Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1985. Tử Dương Đồng Thiên đứng đầu. Như lưới nhện vậy, sợi tơ rậm rạp chẳng chịt phân bộ ở tại toàn bộ Tử Dương Đồng Thiên, như cây cối bộ rễ giống nhau, bất quá cũng nhiều đếm không hết. Thần niệm không cách nào trực tiếp hướng tinh thạch bên trong đi, thậm chí theo sợi tơ cũng không có thể đi tới. Có thể đây là tinh thạch tự ta bảo vệ thủ đoạn. Bởi vậy muốn lấy khống chế tinh thạch nhất định phải tiên khống chế trong đó một sợi tơ tuyến có lẽ càng nhiều. Lúc này, Mộ Dung Vũ toàn bộ tâm thần đều bị hắn tập trung lại, vô cùng to lớn thần niệm trực tiếp bao trùm ở trong đó một cái không thấy được sợi tơ giữa trung tâm bắt đầu rồi luyện hóa. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải không chút kiêng kỵ. Nếu là Đông Phương gia những thứ kia cao cấp trưởng lão không ở nơi này lời của, hắn đương khả dĩ không chút kiêng kỵ nghiên cứu, thậm chí luyện hóa trận pháp này. Chỉ là, hiện tại hắn nhất định phải phòng ngừa bị Đông Phương gia cao cấp các trưởng lão phát hiện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thần niệm tuy rằng dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là ẩn thân giống nhau, có vẻ có chút thận trọng. Kể từ đó, tự nhiên vô pháp bảo trì hiệu suất. Nhưng Mộ Dung Vũ cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất chính là thời gian. Hắn hao tổn đắc rời khỏi lúc này. Vì vậy, hắn cũng không chút nào nóng ruột bắt đầu rồi luyện hóa sợi tơ. Trong đó một sợi tơ tuyến ẩn chứa lực lượng cũng rất mạnh đại, hơn nữa lấy Mộ Dung Vũ đối với trận pháp tạo nghệ, rất nhanh liền quen thuộc này sợi tơ tập tính. Cuối tìm đủ tam ngày, hắn tài đã khống chế điều này sợi tơ. Nhất để ý thông bách để ý thông, những thứ khác sợi tơ khẳng định cũng giống như nhau. Mộ Dung Vũ đại khả lấy luyện hóa những thứ khác sợi tơ. Chỉ là, nơi này sợi tơ đâu chỉ hàng tỷ. Lúc nào mới có thể đem chi toàn bộ luyện hóa? Hơn nữa thì là toàn bộ luyện hóa cũng là vô dụng, không có khống chế tinh thạch tự vô pháp chân chính khống chế cái này đại trận, khống chế Tử Dương Đồng Thiên. Nếu như đem điều này đại trận so sánh là một thân cây nói, như vậy này sợi tơ thì tương đương với chi chi mạt mạt, thì là đem những chi chi mạt mạt cấp cắt sạch, cây đại thụ kia vẫn như cũ còn là sừng sững ở trong thiên địa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không định khống chế càng nhiều hơn sợi tơ, mà là trực tiếp bắt đầu rồi tiến nhanh thẳng tiến trực tiếp xông về phía hỏa tinh thạch. Bởi vì chỉnh điều sợi tơ đều đã bị khống chế duyên cớ, Mộ Dung Vũ thần niệm giấu ở sợi tơ giữa trung tâm trực tiếp liền đi tới tinh thạch trên. Tinh thạch cũng không lớn, chỉ có nắm tay vậy lớn bé, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng từ trong tinh thạch cảm nhận được cực kỳ nước cuộn trào, lực lượng kinh khủng. Thậm chí, ở trong mắt Mộ Dung Vũ, tinh thạch sở phát ra lực lượng quang mang vô cùng chói mắt, thậm chí chói lọi hắn hai mắt đều không mở ra được, như mù giống nhau. Cuối, còn là Mộ Dung Vũ có tính cách tạm thời phong bế có thể thấy lực lượng tia sáng, điều này có thể nỗ lực, hắn mới có thể một lần nữa thấy vật. Mộ Dung Vũ thần niệm bao trùm lên tinh thạch trên, nhưng là mới vừa bao trùm đi tới, đã bị một cổ lực lượng cấp bắn đi ra ngoài, căn bản vô pháp ở tinh thạch mặt trên dừng lại. Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn mơ hồ thấy được tinh thạch cấu tạo. Tinh thạch bên trong là từng cái một trận pháp kết hợp thể. Giống như là nguyên khí bên trong trận pháp giống nhau, do nhiều trận pháp tổ hợp ở một khối cuối dung hợp lẫn nhau trở thành một lớn vô cùng trận pháp, hoàn mỹ không gì sánh được. Muốn khống chế cái này tinh thạch như vậy thì phải hiểu bên trong trận pháp cấu tạo, thậm chí khống chế bên trong trận pháp. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cần phải làm là muốn khống chế tinh thạch bên trong trận pháp. Như vậy, hắn liền có thể khống chế toàn bộ tinh thạch. Bất quá, nói dễ, thế nhưng thao tác tựu khó khăn. Đầu tiên hay, Mộ Dung Vũ thần niệm căn bản vô pháp dừng lại ở tinh thạch biểu hiện ra, càng chưa nói dò vào khứ, khống chế bên trong trận pháp. Vé thăm HTTP, Trai En Cô A Tu, Nen Xuyệt Trái Đọc Chuyện. Bất kỳ một cách nào trận pháp đều không phải là hoàn mỹ, huống chi nhiều trận pháp tổ hợp ở một khối. Thoạt nhìn tuy rằng hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng trên thực tế khẳng định có nhược điểm. Ta chỉ cần tìm được cái nhược điểm này, thần niệm có thể thiết đi vào. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, lộ ra thần niệm đem toàn bộ tinh thạch cấp bao vây lại, thần niệm cũng không có nhận chạm được tinh thạch trên. Thời gian không ngừng trôi qua, một ngày lại một ngày quá khứ. Đủ một tháng lúc, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có phát hiện. Tinh thạch bên trong trận pháp là không ngừng chuyển hoán vị trí, có thể đây là phòng ngừa bị cải biến, có lẽ bị khống chế hữu hiệu dự phòng biện pháp một trong. Thập thiên một cái tuần hoàn. Thời gian một tháng đã xuất hiện ba tuần hoàn. Mỗi một lần đều có vẻ như vậy hoàn mỹ không sức mẻ. Nhưng lấy Mộ Dung Vũ trận pháp tạo nghệ cùng với Hà Đồ bang trợ, hắn rốt cuộc vẫn phải phát hiện đến rồi trận pháp một người trong đó nhược điểm, một thậm chí ngay cả hắn cùng với Hà Đồ đều cơ hồ không thấy được nhược điểm. Có thể đây là bởi vì bọn họ cảnh giới cùng thực lực vấn đề. Dù sao trận pháp này thế nhưng một vượt qua đồng minh cảnh cường giả bố trí tới. Mà Mộ Dung Vũ chỉ là vũ quang cảnh mà thôi, cùng đối phương có đủ ba đại cảnh giới chinh lịch. Bất quá, cái này cũng chứng minh rồi Mộ Dung Vũ trận pháp tài nghệ kỳ cao. Mà lúc này bên ngoài trong sơn cốc trận pháp vẫn còn đang vận chuyển. Mộ Dung Vũ phát hiện Đông Phương gia này cao cấp trưởng lão chỉ có thể gây ra trận pháp uy năng, lại không cách nào đình chỉ trận pháp vận chuyển. Bởi vậy, này cao cấp trưởng lão vẫn không có rời đi. Bất quá, đây chính là Mộ Dung Vũ hy vọng thấy một màn. Những cao cấp trưởng lão nếu là đều rời đi, như vậy hoàn thế nào thực thi hắn kế hoạch kế tiếp? Không chỉ có như vậy, Mộ Dung Vũ thậm chí còn mong muốn toàn bộ Đông Phương gia trưởng lão cùng tộc trưởng đều tiến đến ni. Bộ dáng như vậy hắn có thể một lưới bắt hết, nhất lao vĩnh giật. Bá! Ngày này, đương trận pháp bắt đầu rồi một lần nữa tuần hoàn cùng lúc, Mộ Dung Vũ thần niệm giống như là một cây châm giống nhau, hung hăng đâm đi vào. Răng rắc! Tinh thạch bên trong truyền tới một trận trầm muộn tiếng vang, nguyên bản thời khắc vận chuyển trận pháp cũng đột nhiên dừng lại như vậy trong nháy mắt. Như vậy cũng tốt như từng cách một tương hỗ kéo mà vận chuyển bánh răng giống nhau, Mộ Dung Vũ đột nhiên ở trong đó hai người bánh răng trong lúc đó cắm vào một cây thép côn giống nhau, toàn bộ bánh răng nhất thời bị đập ở. Đúng vậy, những trận pháp này nhất thời bị đập ở. Ngay trận pháp bị đập ở tạm dừng vận chuyển đồng thời, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng tiến nhanh thẳng tiến trực tiếp vọt vào một hắn đã sớm quan sát tốt trận pháp ở giữa. Trận pháp này chính là sở hữu trận pháp ở giữa yếu nhất một trận pháp, có một hết sức rõ ràng kẽ hở. Mộ Dung Vũ thần niệm trực tiếp tựu xông tới, giống như là một cự chùy giống nhau hung hăng đánh vào cái kia sở hở của trận pháp trên. Âm két két. Sau một khắc, cái kia trận pháp trực tiếp tựu bị phá hư. Nguyên bản, tinh thạch bên trong trận pháp là một vòng trừ một vòng, dung hợp lẫn nhau tổ hợp. Một kéo được một cái vận chuyển. Hiện ở trận pháp này đột phá bị phá hư, những thứ khác trận pháp lúc này tựu đình chỉ bất động. Nói cách khác, toàn bộ tinh thạch bên trong trận pháp đều dừng lại. Cùng lúc đó, trong sơn cốc trận pháp cũng dừng lại. A, lúc này đây trận pháp thế nào dừng lại sớm như vậy? Đông Phương gia một người cấp trưởng lão có chút nghi ngờ nói rằng. Những thứ khác cao cấp trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Lập tức bọn họ liền tiến vào sơn cốc giữa trung tâm kiểm tra rồi đứng lên, nhưng nơi đó có phát hiện. Hơn nữa liên Mộ Dung Vũ tung tích bọn họ cũng không tìm được. Giá để cho bọn họ hết sức phẫn nộ cùng với nhục chí. Nhưng là bọn hắn cũng không có rời đi. Bọn họ tuy rằng tìm không được Mộ Dung Vũ, nhưng là bọn hắn dám xác định Mộ Dung Vũ ngay Tử Dương Đồng Thiên lý mặt. Bởi vậy, bọn họ phải ở Tử Dương Đồng Thiên sưu tầm, đồng thời đã phong bế Tử Dương Đồng ngày xuất khẩu, chuẩn bị thủ chu đãi thỏ. Chỉ là, đến cuối cùng, bọn họ mới phát hiện, đây hết thảy đều đang là bọn hắn mua dây buộc mình, chính oa gài bẫy tối hậu hẳn là chôn chính bọn nó. Trận pháp toàn bộ dừng lại. Mộ Dung Vũ trong lòng cười ha ha một tiếng, lúc này, vô cùng to lớn thần niệm liền nhanh chóng vọt vào. Trực tiếp bắt đầu rồi công thành đoạt đất. Không có phát động trận pháp đối Mộ Dung Vũ mà nói là một có bất cứ uy hiếp gì. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là ở Hà Đồ dưới sự trợ giúp, từng cách một trận pháp bị hắn nhanh chóng đã khống chế xuống tới. Không cần thời gian một tháng, hắn cũng đã đem tinh thạch bên trong sở hữu trận pháp đều cho khống chế. Đã khống chế sở hữu trận pháp, cũng liền ý nghĩa Mộ Dung Vũ nắm trong tay toàn bộ tinh thạch. Ngày này, Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, đem trước hết phá đi cái kia trận pháp chữa trị đứng lên. Sau một khắc, toàn bộ tinh thạch bên trong trận pháp lần thứ hai vận chuyển. Quý tích vận hành càng thêm hoàn mỹ không sức mẻ, hầu như tìm không được ban đầu sơ hở. Bởi vì đang khống chế trận pháp trong quá trình, Mộ Dung Vũ lấy chính hắn trận pháp trình độ cùng Hà Đồ kiến nghị, đã đem này trận pháp cấp cải tạo thăng cấp một chút, cơ bản chữa trị trước kia này tương đương rõ ràng kẽ hở. Bị hai người bọn họ chữa trị lúc, mặc dù là siêu việt động minh cảnh trận pháp đại sư sợ là cũng khó mà phát hiện những sở hở của trận pháp. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn nghĩ bộ phận trận pháp vị trí cho rời đi một chút. Như vậy trận pháp tổ hợp càng phát hoàn mỹ. Bá! Ngay trận pháp vận chuyển trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được hắn thần niệm trong nháy mắt tự hiểu rõ toàn bộ Tử Dương động ngày mỗi khắp ngõ ngách. Hiểu ra, lúc trước, phàm là tiến nhập Tử Dương động ngày tu sĩ thần niệm đều là bị áp chế xuống. Ngay cả là nửa bước động minh cảnh cường giả thần niệm cũng vô pháp kéo dài quá xa, càng chưa nói bao trùm toàn bộ Tử Dương động ngày. Nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không tốn sức chút nào bao trùm toàn bộ Tử Dương động thiên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có loại cảm giác, hiện tại hắn hay Tử Dương động ngày nắm giữ. Giống như là trước đây thánh giới nắm giữ giống nhau. Ở chỗ này, hắn khả dĩ mượn dùng Tử Dương động ngày tất cả lực lượng tới trấn áp đối phương. Đây là một cái vượt qua động minh cảnh cường giả sáng tạo đại thế giới, lực lượng mạnh bao nhiêu lớn. Mộ Dung Vũ còn không biết, thế nhưng hắn biết đến là lực lượng này khẳng định hết sức kinh khủng. Từ giờ trở đi Tử Dương động ngày liền sửa họ Mộ Dung, thuộc về Mộ Dung Vũ vật phẩm riêng tư. Hơn nữa, giá tương đương với một tứ nguyên tinh thiên địa nguyên khí hết sức nồng nặc, cũng đủ triệu chỉ tình đám người ở đây tu luyện. Hơn nữa Tử Dương động thiên bị vậy tứ nguyên tinh còn phải tốt hơn nhiều. Bởi vì nơi này còn có số lớn các loại cấp yêu thú khác cùng với thiên tài địa bảo. Triệu chỉ tình đám người ở đây tu luyện, lại cũng sẽ không giống là ở Hà Đồ Lạc Thư Lý giống nhau, chỉ là đơn thuần tu luyện. Các nàng còn có thể ở chỗ này thám hiểm, lịch lãm. Cùng mãnh thú chiến đấu, để thăng sức chiến đấu. Lúc này đây theo Đông Phương Hảo Nhân đến Đông Phương gia quả nhiên không có tới lộn xộn. Tuy rằng cảnh giới tình không có được đề thăng, nhưng hết thảy đều đã đáng giá. Hơn nữa, ai biết cảnh giới của hắn có không có được đề thăng đây. Mộ Dung Vũ trong lòng vui mừng nghĩ ngợi. Bất quá, bây giờ còn là khiến Triệu Chỉ Tình chờ người đi ra ngoài thời cơ tốt, hắn hoàn trước hết giải quyết Đông Phương gia. Đúng vậy, hay giải quyết Đông Phương gia. Ở Tử Dương Đồng Thiên, Mộ Dung Vũ có giải quyết năng lực của bọn họ. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1986, chấn áp cao cấp trưởng lão, bá. Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện ở Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm Đông Phương ra những thứ kia trưởng lão trước mặt. Đối với Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, mấy người cao cấp trưởng lão rõ ràng sửng sốt. Bởi vì Mộ Dung Vũ xuất hiện thật sự là không có dấu hiệu nào, ngay cả là thực lực bọn hắn xa cao hơn Mộ Dung Vũ, đều không thể phát hiện Mộ Dung Vũ là như thế nào xuất hiện. Như vậy vấn đề đã tới rồi, Mộ Dung Vũ cảnh giới có lẽ thực lực muốn mạnh mẽ hơn bọn họ sao? Đông Phương gia chứa nhiều cao cấp trưởng lão trong lòng nhất thời xuất hiện cái ý nghĩ này. Không có khả năng. Thế nhưng khi bọn hắn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là vũ quang cảnh nhất giai cảnh giới thời gian, bọn họ tự hủy bỏ ý nghĩ của bọn họ. Nhưng nếu như điều không phải Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, như vậy hắn là như thế nào để cho bọn họ không cảm giác chút nào tự xuất hiện? Đây là một cái nghi vấn. Bất quá, Cái nghi vấn này cũng không có tồn tại cùng bọn chúng trong đầu có bao nhiêu lâu, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt được, như vậy thì khả dĩ độc thủ trí nhớ của hắn. Hơn nữa, nếu đây là Nhất Thiên Công Pháp nói, khả dĩ trên diện rộng đề thăng thực lực của bọn họ. Bởi vậy, mỗi một người đều hai mắt sáng lên nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tạp chủng Đông Phương Hạo Nhân cái kia tiểu xúc sinh đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Vội vàng đem hắn giao ra đây. Một người cấp trưởng lão sắc mặt dữ tợn, thần tình đạm mạc nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Lão tạp chủng, ngươi nói chuyện với người nào đây? Mộ Dung Vũ trả lời lại một cách mỉa mai, không chút nào bởi vì bọn họ cảnh giới cao hơn tự mình thì có sợ hãi. Lão tạp chủng nói ngươi. Cái kia cấp 7 trưởng lão bị tha đi vào, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nổi giận dưới, hắn trực tiếp lộ ra bàn tay to tựu chợt chộp tới Mộ Dung Vũ. Lão tạp chủng, ngươi không phải là đối thủ của ta, có tin ta hay không một quyền đem ngươi đánh ngã. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ châm chọc nhìn cái kia cấp 7 trưởng lão. Nếu như ở Tử Dương Đồng Thiên ở ngoài, nhìn thấy đối phương đồng thủ, Mộ Dung Vũ tự nhiên là có rất xa bỏ chạy rất xa. Tạo hóa cảnh cấp 7 kinh khủng tồn tại, đâu là hắn khả dĩ chống cự. Thế nhưng ở Tử Dương Đồng Thiên tựu vì tất. Đông Phương gia cái này cấp 7 trưởng lão thập phần tức giận, nghĩ Mộ Dung Vũ đây là đang nhục nhã hắn. Bởi vậy tốc độ của hắn nhanh hơn. Cơ hồ là điện quang thạch hỏa trong lúc đó, bàn tay của hắn cũng đã chụp vào Mộ Dung Vũ đầu. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ xuất thủ, một quyền tựu đánh đi ra. Thường thường không có gì lạ một quyền. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không có chống đối cấp 7 trưởng lão ấm tới bàn tay to, mà là trực tiếp đánh phía thất cấp trưởng lão trong ngực. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương gia sở hữu cao cấp trưởng lão đều lộ ra vẻ khinh thường. Nghĩ Mộ Dung Vũ quả thực hay một rõ ràng ngu xuẩn. Nhưng sau một khắc, ý nghĩ của bọn họ tự cải biến. Phanh! Mộ Dung Vũ quả đấm của phát sau mà đến trước, ở thất cấp trưởng lão bàn tay to chộp vào đầu của hắn trước, quả đấm của hắn cũng đã chợt đánh vào thất cấp trưởng lão trên lồng ngực. Nhất thanh muộn hưởng lúc cái kia thất cấp trưởng lão nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Cuối, cái này thất cấp trưởng lão ở trên hư không giữa trung tâm xẹp qua một đạo duyên dáng đường ra bôn lúc, hung hăng đập vào trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương gia những thứ khác cao cấp trưởng lão từng cái một hai mắt con ngươi đều là chợt co rụt lại. Mộ Dung Vũ một quyền này thật là đáng sợ, nếu là đổi thành bọn họ cũng căn bản không đo được. Hạ chàng cùng cái kia cấp 7 trưởng lão hoàn toàn như nhau. Thế nhưng, bộ dáng như vậy tựu thật là đáng sợ. Mộ Dung Vũ chẳng lẽ là động minh cảnh kinh khủng tồn tại sao? Nếu quả thật là như thế, thì là bọn họ dốc hết toàn bộ Đông Phương gia lực lượng đều không phải là đối thủ của hắn a. Mộ Dung Vũ một cái tát chụp được đến có thể trực tiếp biến mất toàn bộ Đông Phương gia. Nghĩ tới đây, mọi người trên trán không khỏi biểu ra một giọt tích mồ hôi lạnh, sắp bị hù dọa rồi. Hỗn đản này, động minh cảnh cường giả có cần phải giả trang heo ăn con cọp sao? Dĩ nhiên làm bộ là vũ quang cảnh tiểu tu sĩ con mẹ nó. Đông Phương gia một cao cấp trưởng lão ở trong lòng chửi ầm lên được. Cũng may mà Mộ Dung Vũ không biết ý nghĩ của bọn họ, bằng không đã sớm chết rồi cười ngạo. Hắn đâu là động minh cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại a, phân minh hay vũ quang cảnh nhất giai tiểu tu sĩ mà thôi. Thân thủ nhất chiêu, cái kia nằm trên mặt đất xên gì gào thảm cấp 7 trưởng lão bị Mộ Dung Vũ lăng không nhiếp về. Đường đường một người cấp trưởng lão giống như là đanh đá giống nhau nằm trên mặt đất kêu đau. Đây cũng không phải hắn vô sỉ giả vờ, mà là chân tránh đau nhức. Bởi vì mới vừa rồi Mộ Dung Vũ một kích tuy rằng thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là ẩn chứa Tử Dương Đồng Thiên lực lượng một kích linh hồn công kích. Một quyền kia lực tràn vào đối phương trong cơ thể lúc tựu không ngừng ở trong cơ thể hắn tàn phá, không ngừng hành hạ cái kia cấp 7 trưởng lão. Đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn lực cũng không ngừng thắt cổ ở đối phương linh hồn trên. Mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng là không ngừng như đao cắt giống nhau, khiến cái kia cấp 7 trưởng lão thống khổ muốn chết. Thần phục có lẽ tử vong, hai con đường tùy ngươi tuyển trạch. Mộ Dung Vũ cười híp mắt nhìn cái này cấp 7 trưởng lão, khiến hắn làm ra tuyển trạch. Cái kia cấp 7 trưởng lão không nói gì, chỉ là dùng oán độc vô cùng nhãn thần nhìn Mộ Dung Vũ. Nếu như nhãn thần khả dĩ giết nhân, Mộ Dung Vũ sớm đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần. Tiền bối, chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngươi, xin hãy tha thứ. Chúng ta Đông Phương gia tuy rằng chưa tính là cái gì, nhưng là chúng ta nguyện ý bồi thường tiền bối tổn thất của ngươi. Một cấp 8 trưởng lão đã đi tới, sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Bọn họ đều suy đoán Mộ Dung Vũ là đồng minh cảnh kinh khủng tồn tại, căn bản cũng không có tranh đấu chi tâm, bởi vậy mỗi một người đều phục nhuyễn. Không chỉ là bởi vì Đông Phương gia tổn thất không dậy nổi một cao cấp trưởng lão, càng là bởi vì hắn cửa cũng mới có thể bị Mộ Dung Vũ chém giết ở đây. Cứu cái kia cấp 7 trưởng lão cũng chính là cứu chính bọn nó. Cho dù là dốc hết Đông Phương gia tài phú thì như thế nào? Tài phú không có còn có thể kiếm về, nhưng là bọn hắn treo tựu chân treo. Mộ Dung Vũ sửng sốt, nhưng rất nhanh thì kịp phản ứng. Vì vậy trên mặt hắn lộ ra lau một cách buồn cười vẻ. Các ngươi nguyện ý bồi thường. Điều kiện gì đều có thể tiếp thu. Đúng vậy. Trước nói chuyện cái kia cấp 8 trưởng lão đầu tiên là cùng với hắn cao cấp trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, sau đó cắn răng gật đầu nói. Ta chỉ có một điều kiện. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Đông Phương gia những cao cấp trưởng lão đang nghe Mộ Dung Vũ nói lúc từng cách một nếu không không có dễ dàng có lẽ hài lòng. Mà là. Từng cách một trong lòng đều xuất hiện một cảm giác xấu. Các ngươi Đông Phương thế giới thần phục với ta, các ngươi trở thành ta nô lệ thay ta làm việc. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Mọi người sắc mặt chợt biến đổi. Đông Phương gia thần phục cùng hắn, điều kiện này bọn họ còn có thể tiếp thu. Lớn bọn họ không được mang theo người của Đông Phương gia thoát ly Đông Phương gia, đó là đem chỉ còn lại có trống sống Đông Phương gia giao cho Mộ Dung Vũ. Nhưng nếu là để cho bọn họ đều trở thành nô lệ nói, điều kiện này bọn họ là làm sao cũng không thể đủ tiếp nhận. Tiền bối, ngài nếu là đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại, chỉ cần ngài đăng cao nhất hô, coi như là Thái Dương giáo, Thái Âm giáo cái loại này quái vật lớn đều có thể đi theo cùng ngươi. Mà chúng ta Đông Phương gia chỉ là một bất nhập lưu thế lực nhỏ, thì là thần phục với tiền bối cũng là làm không được chuyện gì. Trước nói chuyện cái kia cấp 8 trưởng lão chỉ có thể kiên trì nói rằng. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Người nào nói cho các ngươi biết thuyết ta là đồng minh cảnh. Ta chẳng qua là vũ quang cảnh nhất giai mà thôi. Sở dĩ các ngươi Đông Phương gia tuy rằng bất nhập lưu, nhưng đối với sự trợ giúp của ta cũng cực đại. Vũ quang cảnh nhất giai. Đông Phương gia những cao cấp các trưởng lão từng cái một trên mặt đều lộ ra không nói gì vẻ. Lúc này còn vui mừng giả bộ, nếu như hắn quả nhiên là vũ quang cảnh nhất giai. Là căn bản không thể nào. Vũ quang cảnh nhất giai nào có như vậy lực lượng cường đại. Được rồi, ta đây không phải là cùng các ngươi thương lượng. Các ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, thần phục có lẽ tử vong. Cho 10 cái hô hấp thời gian. 10 cái hô hấp thời gian lúc nếu là ngươi cửa vẫn là không cách nào làm ra tuyển trạch, ta đây tự giúp các ngươi làm ra tuyển trạch. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Nhưng là của hắn nói cũng thập phần thứ tâm tư, khiến Đông Phương gia những cao cấp trưởng lão hết sức thống khổ. Không có gì ngoài bị Mộ Dung Vũ đả thương cái kia cấp 7 trưởng lão ở ngoài, còn lại sở hữu trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau lên. Lập tức, bọn họ từng cách một trên mặt thần tình đều kiên quyết, tựa hồ làm ra điều gì cũng quyết định như nhau. Giết! Đột nhiên, mười mấy cao cấp trưởng lão đồng thời quát lên một tiếng lớn. Từng cách một trên người đều là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, đem các loại cường đại nguyên khí đều tế đi ra. Ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó tựu chợt đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Hai lựa chọn bọn họ cũng sẽ không tuyển trạch. Bất luận Mộ Dung Vũ có phải là hay không đồng minh cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại, bọn họ đều phải liều mạng. Có thể tu luyện chí cao giai tạo hóa cảnh bọn họ, người đều không phải tâm tính cứng cỏi hạng người. Bởi vậy, bọn họ tình nguyện cùng Mộ Dung Vũ liều mạng, cũng không muốn trực tiếp làm ra tuyển trạch. Huống hồ, hai lựa chọn đều là bọn hắn không muốn lựa chọn. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt thậm chí cũng không có thay đổi sắc. Đối với phản ứng của mọi người, hắn đã sớm đoán được. Các ngươi giác ngộ được các ngươi coi như là liên thủ có thể đánh giết ta sao? Các ngươi quá coi thường ta, có lẽ các ngươi quá coi thường Tử Dương Động ngày. Động thiên lực lượng cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ đạm mạc cười, lúc này một trưởng tựu vỗ xuống đi. Vào giờ khắc này, Đông Phương gia những cao cấp các trưởng lão nhất thời cảm giác được giống như là từng cái một lớn vô cùng cao cấp nguyên tinh trong lúc bất chợt bám vào khi hắn cửa trên lưng giống nhau. Vô cùng kinh khủng áp lực không ngừng trấn áp bọn họ, hầu như để cho bọn họ lưng đều cho đè gãy. Đồng thời, bọn họ đã đi ra ngoài lực lượng cũng là bị trấn áp bước đi duy trì, nguyên bản rất nhanh vô cùng tốc độ lúc này cánh chậm như ốp sên, thậm chí vô pháp di động. Đều cho ta quỳ xuống. Theo Mộ Dung Vũ quát to một tiếng, trấn áp lực lượng của bọn họ chợt tăng. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Đông Phương gia những cao cấp các trưởng lão cũng không chịu nổi nữa. Mỗi một người đều bị ép quỳ xuống. Không là bọn hắn quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ a. Trên thực tế, cũng không phải Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ, mà là hắn mượn Tử Dương Động ngày lực lượng mà thôi. Để trấn áp những người này, Mộ Dung Vũ cơ hồ là điều tập Tử Dương Động thiên phần lớn lực lượng. Thực lực bọn hắn cường đại phải không lộn xộn, nhưng có thể nào kháng trụ toàn bộ Tử Dương Động ngày lực lượng. Bởi vậy, bọn họ liền không khỏi thập phần khuất nhục quỳ xuống. Sỉ nhục. Tương đối sỉ nhục. Các ngươi thật không nên đồng thủ với ta, nhất không nên hay khiến ta tiến nhập Tử Dương Động Thiên. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, vô cùng to lớn linh hồn lực đã tràn vào cái kia bị hắn đả thương cấp 7 trưởng lão linh hồn trong không gian. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1987. Nắm trong tay Đông Phương. Mộ Dung Vũ linh hồn đã sớm đạt tới luân hồi cảnh đỉnh. Tuy rằng cùng thân thể của hắn tu sĩ đẳng cấp nghiêm trọng không hợp, nhưng ở Thái Dương hệ giữa trung tâm, linh hồn của hắn sợ là cũng là một người cường đại nhất nhân. Bởi vì linh hồn tu sĩ thật sự là quá ít, Thái Dương hệ không có gì ngoài Mộ Dung Vũ ở ngoài có còn hay không người thứ hai linh hồn tu sĩ còn là một vấn đề. Mà Đông Phương gia cách này cấp 7 trưởng lão, không có hắn lực lượng cường đại bảo hộ, linh hồn của hắn tựu như cùng trần lộ ở trong không khí giống nhau, một có bất kỳ bảo hộ. Bởi vậy căn bản vô pháp chống đối Mộ Dung Vũ linh hồn trực tiếp đã bị Mộ Dung Vũ đâm đi vào. Nghe hắn không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, Đông Phương gia cái khác cao cấp trưởng lão từng cái một sắc mặt cũng thay đổi. Đối Mộ Dung Vũ phẫn hận càng phát cường liệt. Nhưng bọn hắn bây giờ có thể làm sao? Ở Tử Dương Động Thiên lực lượng chấn áp dưới, bọn họ ngay cả là muốn tự sát đều làm không được. Giá có thể nói là mua dây buộc mình. Nếu không phải bọn họ đem Mộ Dung Vũ dẫn vào Tử Dương Động Thiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không rơi vào như kết quả này. Đột nhiên, cái kia cấp 7 trưởng lão tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Ở Đông Phương gia cái khác cao cấp trưởng lão ánh mắt chán nản giữa trung tâm, cái kia cấp 7 trưởng lão chợt đứng lên, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính quay Mộ Dung Vũ thật sâu thi lễ một cái. Nô lệ Đông Phương thần bái kiến chủ tông. Hẳn là đã bị Mộ Dung Vũ thành công khống chế linh hồn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Mọi người sở dĩ trong lòng buồn bã, đó là bởi vì bọn họ cũng đều biết bọn họ hạ tràng cũng sẽ cùng Đông Phương thần như nhau, đem sẽ trở thành Mộ Dung Vũ đông đảo nô lệ một trong. Sai, đông đảo nô lệ. Mộ Dung Vũ chẳng qua là một nhất sai vũ quang cảnh, linh hồn của hắn có cường đại dường nào. cánh là có thể khống chế một người cấp trưởng lão linh hồn. Mặc dù linh hồn của hắn phi thường cường đại, có thể khống chế một người cấp trưởng lão, nhưng có thể khống chế càng nhiều hơn tạo hóa cảnh cường giả sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người đều là buông lỏng, chỉ cần phải không vi Mộ Dung Vũ nô lệ là tốt rồi. Một ngày trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, như vậy bọn họ là chọn đời vô pháp xoay người. Mà nếu là không có trở thành hắn nô lệ, bị trấn áp tại Tử Dương Đồng Thiên Đô tốt. Chỉ cần bọn họ không ngừng nô lệ, đúng là vẫn còn mới có thể chạy trốn. Chỉ là, bọn họ không biết là, Mộ Dung Vũ cũng một cái linh hồn tu sĩ. Linh hồn đều không phải vậy cường đại. Đừng nói chỉ là khống chế bọn họ cái này mười mấy cao cấp trưởng lão rồi, thì là đem toàn bộ Đông Phương gia cao cấp trưởng lão toàn bộ đều đã khống chế cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ta thay đổi chủ ý, cùng có một tạo hóa cảnh cấp bậc nô lệ, sẽ làm ta có thể làm được rất nhiều trước đây vô pháp làm được sự tình. Sở dĩ, ta không cảm thấy giết các ngươi, ta quyết định đem bọn ngươi toàn bộ đều luyện hóa trở thành ta nô lệ. Hiện tại, các ngươi người nào bắt đầu trước? Nếu là chủ động mở rộng linh hồn, các ngươi hồi rất nhẹ nhàng, quá trình không có cái gì khác nhau. Nếu là ta tự mình tới nói, các ngươi đã thấy tấm gương. Mộ Dung Vũ nhìn Đông Phương gia mười mấy cao cấp trưởng lão, gương mặt mỉm cười. Chỉ là, nụ cười của hắn nhìn của mọi người nhiều trưởng lão trong mắt lại không khác là ác ma mỉm cười. Muốn chúng ta chủ động thần phục, đó là không có khả năng. Lúc trước cùng Mộ Dung Vũ câu thông cái kia bát cấp trưởng lão không chút do dự tựu cự tuyệt Mộ Dung Vũ, hảo ý. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng phát sán lạn. Như vậy, tựu từ ngươi bắt đầu đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lộ ra bàn tay to trực tiếp đem cái kia bát cấp trưởng lão cấp lăng không bắt nhiều. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nem xuyệt trái sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Hồi lâu sau, cái này bát cấp trưởng lão cũng trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Thời gian kế tiếp lý, Mộ Dung Vũ đều lười cùng những người đó nhiều lời. Trực tiếp lại bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa. Đông Phương gia từng cái một cao cấp trưởng lão không ngừng bị luyện hóa. Đương bị luyện hóa chỉ có 10 cái người thời gian, 10 người kia chợt bắt đầu chủ động thần phục. Nhìn phía trước từng cái một người thảm trạng, thì là bọn họ tâm tính cứng cỏi thì như thế nào? Cũng tan vỡ. 72 cái. Mộ Dung Vũ đủ luyện hóa Đông Phương gia 72 cái cao cấp trưởng lão làm đầy tớ. Bất quá, đại bộ phận đều là cấp 7 trưởng lão, chỉ có 5 người là bát cấp trưởng lão. Dù sao, bát cấp trưởng lão đã coi như là Thái Dương hệ tối cường giả đứng đầu. Từ những đầy tớ này trong trí nhớ, Mộ Dung Vũ biết được, lúc này đây tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên cao cấp trưởng lão đã chiếm cứ Đông Phương gia cao cấp trưởng lão 1/3. Nói cách khác, Đông Phương gia cao cấp trưởng lão tổng số cũng chính là ở 200 nhất tả hữu. Mà bát cấp trưởng lão càng liên 20 cũng chưa tới, chỉ có 18 cái. Bất quá, bát cấp trưởng lão cũng Đông Phương thế gia cường đại nhất tồn tại. Cường đại nhất đạt tới tạo hóa cảnh cấp 9 chính là tộc trưởng của bọn họ. Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Lang chính là Đông Phương gia tộc duy nhất một tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại. Không có gì ngoài những cao cấp trưởng lão cùng tộc trưởng ở ngoài, Đông Phương gia còn có 2.000 cái tả hữu cấp thấp cùng trung cấp trưởng lão. Có thể nghĩ cao cấp trưởng lão có bao nhiêu. Bất quá, Đông Phương gia thực lực cũng không toán yếu. Dù sao, Đông Phương gia giàu gì cũng là không có gì ngoài Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo hai đại giáo ở ngoài Thái Dương hệ thập lớn một trong những thế lực. Như là Dương Viêm giáo Kim Diễm Bảo nhóm thế lực lực cùng Đông Phương gia còn lại là không sai biệt lắm, ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Bất quá, khiến Mộ Dung Vũ khiếp sợ thế nhưng căn cứ Đông Phương gia những cao cấp trưởng lão ký ức, Mộ Dung Vũ đã biết bọn họ cùng Thái Dương giáo có bao nhiêu chênh lịch. Thập thế lực lớn cấp 8 trưởng lão toàn bộ cộng lại, phỏng chừng cũng chính là 201 tả hữu. Mà tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại còn lại là bình quân phân bố ở thập thế lực lớn giữa trung tâm, mỗi một cái thế lực có một. Thế nhưng Thái Dương giáo cấp 9 trưởng lão còn lại là ít nhất là thập thế lực lớn cộng lại số, thậm chí nhiều hơn. Cấp 8 trưởng lão Thái Dương giáo nội càng đạt hơn 2.000, thậm chí nhiều hơn. 2.000 bát cấp trưởng lão, đây là khái niệm gì? Mộ Dung Vũ có điểm trong gió lộn xộn. Trách không được 10 thế lực lớn cam tâm chiếm giữ ở góc nơi mà không dám phản kháng Thái Dương giáo. Thái Dương giáo thực lực khả dĩ đơn giản tiêu diệt thập thế lực lớn liên thủ lực lượng. Hơn nữa, Thái Dương giáo nội cũng không thiếu khuyết nửa bước đồng minh cảnh kinh khủng tồn tại. Thậm chí nghe nói còn có đồng minh cảnh cường giả tỏa chấn. Đây là thập thế lực lớn thúc ngựa cũng không đuổi kịp chinh lịch. Coi như là Mộ Dung Vũ nắm trong tay thập thế lực lớn, cũng không cách nào cùng Thái Dương giáo đối kháng. Bất quá, Mộ Dung Vũ nắm trong tay Đông Phương gia cũng muốn cùng Thái Dương giáo đối kháng. Hắn dù sao chỉ là đắc tội Lý Giang cái này cấp 8 trưởng lão mà thôi, những trưởng lão khác cùng hắn tình không thù hận. Hơn nữa, chỉ cần hắn thực lực cường đại, chính hắn có thể nắm trong tay toàn bộ Thái Dương hệ. Nắm trong tay Đông Phương gia chẳng qua là Đông Phương gia bức người quá mức mà thôi. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng cần một ổn định hậu phương. Bộ dáng như vậy triệu đám người thì có rơi xuống, Mộ Dung Vũ lại hồi lo lắng các nàng, hắn cũng có thể an tâm khứ tu luyện. Đông Phương Nguyên, ngươi nghĩ biện pháp đem Đông Phương Lang cùng với những thứ khác cao cấp trưởng lão toàn bộ đều tập trung vào Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm. Thu phục cái này 72 cái nô lệ lúc, Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút liền đối với một bát cấp trưởng lão nói rằng. Thừa dịp Tử Dương Đồng Thiên cái này tốt dừng tay, Mộ Dung Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua Đông Phương Lang đám người. Duy chỉ có đưa bọn họ toàn bộ đã khống chế, hắn mới có thể chân chính nắm trong tay Đông Phương gia. Đông Phương Nguyên lính mệnh cấp tốc ly khai Tử Dương Đồng Thiên, mà Mộ Dung Vũ cũng không có ăn nói hắn làm như thế nào. Lấy Đông Phương Nguyên chỉ số thông minh, nếu như vô pháp đem Đông Phương Lang bọn họ toàn bộ đã lừa gạt lai, hắn cũng vô pháp tu luyện tới tạo hóa cảnh bát giai. Về phần những người khác, Mộ Dung Vũ cũng không có đưa bọn họ phân phát, bởi vì không cần phải. Chỉ cần Đông Phương Lang bọn họ tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên, lại không có khả năng chạy trốn nữa, Mộ Dung Vũ trấn áp. Quả nhiên chưa tới nửa ngày, Đông Phương Lang liền mang theo Đông Phương gia tất cả cao cấp trưởng lão đều tiến vào Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm. Cũng không biết Đông Phương Nguyên nói với bọn họ cái gì, bọn người kia khi tiến vào Tử Dương Đồng ngày sau liền vội vã, vẻ mặt sốt ruột vẻ hướng phía Mộ Dung Vũ bờ sông tựu bay tới. Mộ Dung Vũ đã nắm trong tay Tử Dương Đồng Thiên, khi hắn cửa tiến vào trong nháy mắt tựu đã phát hiện bọn họ. Mà cũng là từ thấy bọn họ một khắc kia trở đi, Mộ Dung Vũ cũng đã âm thầm đồng thủ. Tình huống gì? Đông Phương Hảo Nhân đâu? Lôi Âm Cổ đâu? Đông Phương Lang đi tới Mộ Dung Vũ đám người phía trước lúc, liền vẻ mặt nóng nảy hỏi được. Chỉ là tình không ai trả lời hắn. Đông Phương gia những thứ kia các trưởng lão toàn bộ đều nhìn Mộ Dung Vũ. Làm Mộ Dung Vũ nô lệ, Mộ Dung Vũ không nói gì, có lẽ Mộ Dung Vũ không có ý bảo bọn họ nói, bọn họ là tuyệt đối không dám nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Lang bọn người cảm thấy một trận rủa dị. Tựa hồ, những người đó đều lấy Mộ Dung Vũ làm trung tâm. Đùa gì thế? Tên tiểu tử kia chẳng qua là vũ quang cảnh nhất giai mà thôi, nhưng lại rốt cuộc đông địch nhân của Phương gia, những thứ kia trưởng lão tại sao lại lấy hắn dẫn đầu? Điều này sao có thể? Đông Phương Lang đám người tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng càng xem càng là rủa dị. Mà theo Mộ Dung Vũ nói, bọn họ không được không tin, bọn họ đoán toàn bộ đều là sự thực. Đông Phương Lang, những trưởng lão này quân đều đã thần phục với ta Mộ Dung Vũ, các ngươi lúc này không phù hợp quy tắc phục còn đợi khi nào? Mộ Dung Vũ nhìn Đông Phương Lang cao giọng nói rằng. Làm càn! Ngươi là ai? Lại dám nói như thế? Một người cấp trưởng lão quát lên một tiếng lớn, tiến lên trước một bước, bàn tay to lộ ra, nhô lên cao chụp vào Mộ Dung Vũ. Cút! Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, hắn một cấp 8 trưởng lão cấp bậc nô lệ cũng đã đương xuất thủ trước, một quyền đem cái kia cấp 7 trưởng lão cấp đánh bay ra ngoài. Bất quá, người này đều biết Mộ Dung Vũ muốn thu phục những người này, bởi vậy cũng không có đem chi đánh chết, chỉ là đem chi đánh bay ra ngoài. Đông Phương Nguyên, đây là có chuyện gì? Ngươi nói cho ta rõ. Đông Phương Lang sắc mặt tái xanh nhìn về phía Đông Phương Nguyên. Lúc này Đông Phương Nguyên đã chiếm được Mộ Dung Vũ phía sau, nhìn thấy Đông Phương Lang chất vấn, hắn nhàn nhạt nói rằng: Đông Phương Lang tộc trưởng, ta bây giờ chủ công là Mộ Dung Vũ. Các vi kỳ chủ, ngượng ngùng. Đồng thời, ta khuyên các ngươi hay là thần phục nói, bằng không chủ công sẽ có rất nhiều thủ đoạn mạnh mẽ khống chế các ngươi. Đông Phương Lang đám người sắc mặt hắng giọng, cũng không có nhận thủ Đông Phương Nguyên thật là tốt ý. Kẻ phản bội, ta làm thịt ngươi. Đông Phương Lang tức giận xuất thủ, bước ra một bước, một quyền tựu rất mạnh băng giết hướng Đông Phương Nguyên. Tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả xuất thủ, uy năng là kinh thiên động địa. Đông Phương Nguyên bọn người biết tạo hóa cảnh cấp 9 thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Bởi vậy, nhìn thấy Đông Phương Lang xuất thủ, Đông Phương Nguyên sắc mặt trước tiên tựu kịch biến, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Lấy thực lực của hắn là tuyệt đối vô pháp chống đối Đông Phương Lang toàn lực một kích, hắn đón đo kết quả cuối cùng là hắn bị đánh giết thành cặn bã. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1988. Hoàn toàn nắm trong tay. Bá! Không chần chờ chút nào, Đông Phương Nguyên liền bảo lui ra ngoài. Thấy thế, Đông Phương Lang trên mặt chỉ là lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như tạo hóa cảnh cấp 8 Đông Phương Nguyên có thể từ công kích của hắn giữa trung tâm đào đi, hắn thì không phải là tạo hóa cảnh cấp 9 tồn tại. Tạo hóa cảnh cấp 9 tuy rằng cùng cấp 8 chỉ là một tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng thực lực cũng một cách thiên một cách địa. Hơn nữa hắn tồn tại phải giết chi tâm, bởi vậy hắn nghĩ Đông Phương Nguyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như là Đông Phương Nguyên loại này kẻ phản bội cũng không cần thiết kế tục tồn tại. Đánh chết hắn còn có thể kinh sợ người khác. Quả nhiên Đông Phương Lang công kích thật sự là quá nhanh, Đông Phương Nguyên tuy rằng kịp thời làm ra phản ứng, nhưng tốc độ của hắn lại là xa xa không bằng Đông Phương Lang. Trong nháy mắt Đông Phương Lang quả đấm của cũng đã ấm đến rồi hắn tiền phương. Đông Phương Nguyên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹp qua lau một cái vẻ tuyệt vọng. Thấy vậy, này bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn Đông Phương gia cao cấp trưởng lão từng cái một trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Thỏ tử hồ bi. Mắt thấy Đông Phương Nguyên sẽ bị Đông Phương Lang một quyền đánh giết. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay cũng đột nhiên xuất hiện bắt lại Đông Phương Lang quả đấm. Vô thanh vô tức Đông Phương Lang quả đấm đã bị bắt được, lại cũng vô pháp đi tới chia ra. Thậm chí đã vô pháp nhúc nhích. Mà nắm Đông Phương Lang nắm tay người không phải là Mộ Dung Vũ là ai? Ở Tử Dương Đồng Thiên giết Mộ Dung Vũ nô lệ. Có hay không hỏi qua hắn? Nhìn thấy quả đấm của mình bị Mộ Dung Vũ dễ dàng nắm, thậm chí vô pháp nhúc nhích. Điều này làm cho Đông Phương Lang thất kinh. Hắn thế nhưng tạo hóa cảnh cấp 9, mà Mộ Dung Vũ chẳng qua là vũ quang cảnh nhất giai mà thôi, cùng hắn có hầu như hai người lớn cảnh giới chênh lịch. Hắn tại sao có thể nắm quả đấm của mình? Lẽ nào hắn là đồng minh cảnh cường giả? Đông Phương Lang, ngươi đây là muốn... Mộ Dung Vũ sắc mặt băng hàn nhìn Đông Phương Lang, nói chuyện đồng thời cái tay còn lại quay hắn một quyền tựu đánh ra. Tuy rằng Mộ Dung Vũ công kích hời hợt, nhưng Đông Phương Lang trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn có thể hời hợt nắm quả đấm của hắn tựu chứng minh công kích của hắn cũng khẳng định kinh khủng. Vì vậy, hắn cũng một quyền tựu đánh ra. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó... Hai người công kích chợt ở trên hư không giữa trung tâm va chạm ở tại một khối. Phanh. Một tiếng không lớn muộn hưởng lúc, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, thậm chí thân thể cũng không có chiến động một cái. Mà Đông Phương Lang nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh té bay ra ngoài. Tì tì. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương gia những thứ kia các trưởng lão từng cái một ra mặt không ngừng co quắp, liên tục đảo hút lương khí. Đông Phương Lang nhưng là bọn hắn Đông Phương gia cường đại nhất nhân, hẳn là bất kham một kích. Từng cái một tâm tư đều trầm xuống. Quá kinh khủng. Ở chỗ này, ta chính là chủ tể. Đông Phương Lang, đừng nói ngươi chỉ là tạo hóa cảnh cấp 9, mặc dù ngươi là nửa bước đồng minh cảnh, thậm chí là đồng minh cảnh tồn tại đều không phải là đối thủ của ta. Thần phục không? Quét Đông Phương ra những thứ kia trưởng lão liếc mắt, sau đó Mộ Dung Vũ ánh mắt liền rơi vào Đông Phương Lang trên người. Đông Phương Lang sắc mặt âm tình bất định, hai mắt lóe ra kinh khủng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Muốn hắn thần phục, trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ, đó là không có khả năng. Ha ha ha. Đông Phương Lang đột nhiên phá lên cười, đồng thời nhất kiện thấu phát được kinh khủng hơi thở nguyên khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, cối đón gió mà phồng, huyền phù ở đỉnh đầu hắn bầu trời. Cái này nguyên khí không sai, ta muốn. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua lau một cái tinh mang. Đông Phương Lang cái này nguyên khí tuy rằng đều không phải đồng minh cảnh nguyên khí, nhưng là tạo hóa cảnh nguyên khí trong cực phẩm. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã lộ ra bàn tay to trực tiếp chộp tới món đó nguyên khí. Đông Phương Lang tự nhiên không muốn, lúc này sẽ tế xuất nguyên khí chém về phía Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ bàn tay to cũng rồi đột nhiên ra tốc, ở Đông Phương Lang khu động nguyên khí trước cũng đã đem món đó nguyên khí bắt lại. Sau đó liền không có sau đó. Cái này nguyên khí trực tiếp bị hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, mạnh mẽ cắt đứt cùng Đông Phương Lang trong lúc đó liên hệ. Đông Phương Lang hầu như một ngụm máu tươi tựu phun ra ngoài. Mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh cũng không có thể thuyết lấy đi liền thu đi hắn nguyên khí chứ. Mộ Dung Vũ thật là dữ dị. Trên thực tế, đây là Mộ Dung Vũ lợi dụng Tử Dương Đồng Thiên lực lượng duyên cớ, bằng không hắn có thể nào thu. Đồng thời đem chi trấn áp đây. Được rồi, ta cũng không với các ngươi chơi, hết thảy cho ta trấn áp. Thu Đông Phương Lang nguyên khí lúc, Mộ Dung Vũ cũng vô tâm tư bồi bọn họ chơi tiếp. Lúc này tựu dẫn đồng Tử Dương Đồng Thiên toàn bộ lực lượng quay Đông Phương Lang đám người tựu rất mạnh trấn áp xuống. Phanh, phanh, phanh. Chuyên cua tui ne đóng ngoặc vuông. Không có gì ngoài Đông Phương Lang ở ngoài, những thứ khác cao cấp trưởng lão, thậm chí là bát cấp trưởng lão đều khiêng không được Tử Dương Đồng Thiên trấn áp trực tiếp bị ép vỡ, té quỳ dưới đất. Duy chỉ có Đông Phương Lang đang khổ cực chống đo, mặc dù không có bị ép vỡ, nhưng hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, thậm chí vô pháp di động. Hơn nữa Đông Phương Lang hoàn kinh hãi phát hiện, ở Mộ Dung Vũ trấn áp hắn thời gian, thực lực của hắn đang nhanh chóng bị suy yếu. Nguyên bản hắn vẫn tạo hóa cảnh cấp 9 thực lực, nhưng bị trấn áp lúc, đã sắp rơi xuống được tạo hóa cảnh cấp 8. Trên thực tế, Đông Phương Lang không biết là, không có gì ngoài hắn ở ngoài, những cùng đó theo hắn mà đến Đông Phương gia cao cấp các trưởng lão ở Mộ Dung Vũ đồng thủ trước cũng đã bị suy yếu một hai tiểu cảnh giới. Khi hắn cửa tiến nhập Tử Dương Đồng Thiên thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã đồng thủ suy yếu bọn họ cảnh giới. Từ từ suy yếu, những người này hẳn là không có phát hiện. Bất quá, Đông Phương Lang cảnh giới rất cao, cũng không có suy yếu nhiều ít. Bằng không hắn đã sớm quỳ. Không để ý đến đang khổ cực chống đo Đông Phương Lang, Mộ Dung Vũ bắt đầu đồng thủ khống chế những thứ khác cao cấp trưởng lão linh hồn. Những người này cùng Đông Phương Nguyên chờ người như nhau, một lúc mới bắt đầu liều mạng chống lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn. Hơn nữa, bọn họ chống lại chỉ là để cho bọn họ sinh ra cái không gì sánh được thống khổ quá trình mà thôi. Từng cái một cao cấp trưởng lão không ngừng bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Lang trừng mắt câu liệt, lửa giận ngút trời. Nhưng Mộ Dung Vũ một khống chế một cao cấp trưởng lão lúc trên người của hắn áp lực tựu mạnh chia ra, căn bản vô pháp phản kháng. Bởi vậy, cuối hắn chỉ là vô cùng phẫn nộ nhìn Đông Phương Nguyên. Nếu không phải Đông Phương Nguyên nói, bọn họ Đông Phương gia làm sao sẽ bị một lưới bắt hết. Nếu không phải Đông Phương Nguyên nói, bọn họ căn bản cũng không hội đi vào nơi này. Đối với lần này, Đông Phương Nguyên chỉ là sắc mặt đạm mạc. Làm Mộ Dung Vũ nô lệ, ý nghĩ của hắn đều là lấy Mộ Dung Vũ lợi ích tối đại hóa. Đừng nói Đông Phương Lang chỉ là Đông Phương gia tộc trưởng, coi như là Mộ Dung Vũ muốn hắn đi hãm hại hắn lão tử của, hắn cũng chiếu hãm hại không lầm. Hoàn toàn không có phản kháng dư địa. Cuối cùng, ở Đông Phương Lang quỳ xuống đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã đem Đông Phương gia cao cấp các trưởng lão một lưới bắt hết. Toàn bộ đã khống chế linh hồn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Chỉ cần khống chế có lẽ giết Đông Phương Lang, như vậy Mộ Dung Vũ liền rốt cuộc chính thức đã khống chế Đông Phương gia. Đông Phương gia, sau đó sẽ sửa họ Mộ Dung. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không để cho bọn họ đổi họ. Đông Phương Lang, ngươi là chính thần phục hay là ta lai động thủ? Mộ Dung Vũ đi tới Đông Phương Lang tiền phương cười híp mắt nói rằng. Đông Phương Lang hai mắt phun lửa nhìn Mộ Dung Vũ. Ta nhưng cầu vừa chết. Đông Phương Lang đã sớm biết mình hạ tràng sẽ không tốt, bởi vậy ở Mộ Dung Vũ không ngừng khống chế những người khác linh hồn thời gian tựu đã nếm thử tự bảo. Thế nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, hắn căn bản liên tự bảo đều không được. Hắn lúc này hay cái thớt gỗ thượng thịt cá, chỉ có thể mặc cho Mộ Dung Vũ cái này đồ tể làm thịt. Điều này làm cho hắn hết sức hối hận. Tạo hóa cảnh cấp 9, hẳn là rốt cuộc Thái Dương hệ đứng đầu cường giả, ta như thế nào bỏ được cho ngươi chết đây? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi trở thành ta nô lệ, không lâu sau lúc ngươi sẽ phát hiện hội này bị ngươi tố Đông Phương gia tộc trưởng còn hàng tỷ bội. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng đã động thủ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nói lời này hoàn không sai. Từ nhân gian đến bây giờ, này bị hắn đã khống chế linh hồn người của người nào đều không phải cuối được lợi. Đạt tới bọn họ căn bản không chút suy nghĩ trôi qua cao độ. Rất nhiều người đều là bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đã khống chế linh hồn trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Một lúc mới bắt đầu bọn họ đều đối Mộ Dung Vũ có điều oán hận, không phục Mộ Dung Vũ. Nhưng đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ giải khai đối với bọn họ linh hồn khống chế thời gian, bọn họ trước oán hận sớm tiêu thất, tương phản cũng đối Mộ Dung Vũ có vô cùng cảm kích. Bởi vì nếu là không có Mộ Dung Vũ, nói không chừng bọn họ đã sớm chết rồi. Có Mộ Dung Vũ, bọn họ mới có cảnh giới bây giờ cùng địa vị, thậm chí trường sinh bất tử. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ là vũ quang cảnh nhất sai, nói với Đông Phương Lang những lời này, khiến Đông Phương Lang thế nào tín. Nếu vô pháp tự bảo, cũng vô pháp cử tuyệt không thể trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Đông Phương Lang chỉ có thể điên cuồng chống lại Mộ Dung Vũ khống chế linh hồn của hắn. Càng là chống lại, hắn thừa nhận thống khổ lại càng quá mức. Hơn nữa lúc này trước cảnh giới cường đại chống lại đứng lên hoàn thật không dễ dàng đem linh hồn của hắn thu phục. Bất quá dù vậy, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp lý, toàn bộ Tử Dương Động Thiên Đô đầy giấy đầy Đông Phương Lang vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hết sức sấm nhân. Mà Tử Dương Động Thiên Lý là có thật nhiều Đông Phương gia đệ tử ở lịch luyện. Nghe tới Đông Phương Lang tiếng kêu thảm thiết lúc, bọn họ liền có nhân hoài nghi có phải là hay không Đông Phương Lang. Nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ hủy bỏ. Tộc trưởng của bọn họ, tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại, làm sao sẽ phát sinh như vậy cực kỳ tàn ác tiếng kêu thảm thiết đây. Đây chẳng qua là hư hư thực thực tộc trưởng thanh âm của mà thôi. Thập thiên. Đông Phương Lang đủ chống lại thập thiên ở ngày thứ 11 thời gian. Hắn tiếng kêu thảm thiết tài đình chỉ. Tuy rằng linh hồn của ta còn có thể đa khống chế mấy người tạo hóa cảnh cấp 9 nô lệ, thế nhưng loại cảnh giới này cường giả, muốn nắm trong tay linh hồn của bọn họ thật sự là quá khó khăn. Mộ Dung Vũ xóa đi trên trán nhô ra mồ hôi lạnh, có chút im lặng nói rằng. Bất quá, nhìn Đông Phương Lang cái này tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả rất cung kính đứng ở trước mặt của mình. Mộ Dung Vũ còn là cảm giác được đặc biệt có cảm giác thành tựu. Có như thế một cường đại nô lệ Thái Dương hệ tuy lớn, Mộ Dung Vũ cũng hầu như khả dĩ xông pha. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ tình không phải là người như thế, y theo dựa vào người khác bảo vệ tu sĩ, vĩnh viễn vô pháp chân chính lớn lên. Đang khống chế Đông Phương Lang lúc Đông Phương gia, cái này Thái Dương hệ đều biết lớn một trong những thế lực rốt cuộc hoàn toàn bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay. Về phần còn sót lại này cấp thấp trung cấp trưởng lão, Mộ Dung Vũ cũng không có khống chế tính toán của bọn họ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1989. Vũ quang cảnh cấp 2. Chỉ cần đã khống chế Đông Phương Lang cùng Đông Phương gia toàn bộ cao cấp trưởng lão, những người khác tự nhiên là không đáng để lo. Dù sao Đông Phương Lang cùng Đông Phương Nguyên đám người nắm trong tay toàn bộ Đông Phương gia, những người khác sao dám không nghe nói. Các ngươi về trước đi Đông Phương gia, đối với thân phận của các ngươi cần bảo mật. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, mới đúng Đông Phương Lang đám người nói. Mộ Dung Vũ tạm thời không muốn công khai hắn nắm trong tay Đông Phương gia bí mật. Bằng không một khi bị người khác phát hiện, hắn cùng với Đông Phương gia cơ hội sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo người đều sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao, Mộ Dung Vũ khả dĩ khống chế Đông Phương gia, tự nhiên cũng có thể khống chế bọn họ những thế lực này. Thậm chí là Thái Dương giáo cũng có thể. Để không cho loại chuyện này phát hiện, bọn họ tự nhiên sẽ đem Mộ Dung Vũ bóp chết ở nôi giữa trung tâm. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ nghĩ bộ dáng như vậy còn chưa đủ bảo hiểm. Vì vậy, hắn liền đem Đông Phương gia cao cấp trưởng lão cùng Đông Phương Lang linh hồn thượng thiết trí một ít cấm chế. Một khi bị nhân độc thủ bọn họ ký ức thời gian, cấm chế này dĩ nhiên là hội ẩn giấu chuyện đã xảy ra hôm nay, ẩn tàng rồi bọn họ đã là Mộ Dung Vũ nô lệ ký ức. Nếu có nhân mạnh mẽ phá hư cấm chế này, như vậy cấm chế này liền sẽ tự động tiêu hủy, đem tương quan ký ức cấp lau đi rơi. Bố trí những cấm chế này lúc, Mộ Dung Vũ tài yên tâm xuống tới. Lập tức, hắn liền cùng Đông Phương Lang đám người về tới Đông Phương gia trong. Về phần Tử Dương Đồng Thiên, nhậm chức do Đông Phương gia này để tử nòng cốt ở bên trong lịch lãm đi. Quay về với chính nghĩa, những người này coi như là Mộ Dung Vũ người. Đối với mình nhân, Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt. Đối với Đông Phương gia tài phú các loại sở hữu tin tức, Mộ Dung Vũ đang khống chế Đông Phương Lang đám người lúc cũng đã toàn bộ đã biết. Bởi vậy, hắn không cần hiểu rõ đi nữa cái gì. Đồng thời, hắn cũng không cần Đông Phương gia thay đổi gì, trước đây là dạng gì, hiện tại chính là cái đó dạng. Không cần thiết cải biến. Về phần Đông Phương hảo nhân bên kia, Mộ Dung Vũ tự có tính toán. Trở lại Đông Phương gia lúc, Mộ Dung Vũ liền thẳng đến Đông Phương gia bảo khố. Hắn đảo không phải là muốn thu Đông Phương gia bảo khố. Hắn không cần thiết làm như vậy, dù sao Đông Phương gia vận tác cũng là cần tư nguyên. Chi như vậy, hắn là từ Đông Phương Lang trong trí nhớ biết được Đông Phương gia thật lâu trước chiếm được một khối rất nặng, ngay cả Đông Phương Lang cũng không biết là cái gì cũng vô pháp bạo lực phá vỡ vật phẩm. Mộ Dung Vũ suy đoán, món đó vật phẩm vô cùng có khả năng ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng. Vừa lúc thích hợp dùng để luyện hóa đề thăng tự cảnh giới của mình. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền thấy được khối kia thần bí vật phẩm. Giá là một khối bất quy tắc màu đen như một khối hòn đá vậy đông tây, chỉ có nắm tay vậy lớn nhỏ. Chủ công, khối này ngoan thạch có cái gì đặc biệt? Đông Phương Lang đem khối kia ngoan thạch giao cho Mộ Dung Vũ, đồng thời có chút nghi ngờ dò hỏi. Đây là hắn thật lâu trước lấy được một bộ phận, ban đầu là thấy khối này ngoan bằng đá lượng rất nặng, đồng thời vô pháp luyện hóa, hắn lúc này mới mang về nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu sau một thời gian ngắn không phát hiện, hắn đã đem khối đồ này nhét vào trong bảo khố. Nếu không phải Mộ Dung Vũ cố ý nói ra, hắn đã sớm quên mất còn có khối này không biết là vật gì ngoan thạch. thứ này có còn hay không? Mộ Dung Vũ không trả lời Đông Phương Lang nói, chỉ là hơi có chút kích động dò hỏi. Vì sao kích động? Ở trong mắt Mộ Dung Vũ, khối này hiện ra bất quy tắc ngoan thạch là cái gì, hắn cũng không biết. Thế nhưng hắn có thể thấy khối này ngoan thạch tản ra mãnh liệt lực lượng quang mang. Một khi bị hắn luyện hóa, chí ít khả dĩ đề thăng hắn một tiểu cảnh giới thực lực. Đợi hồi lâu rốt cuộc khả dĩ đề thăng một tiểu cảnh giới, hắn có thể nào không kích động chứ? Hơn nữa, hắn phân minh nhìn thấy khối này ngoan thạch tựa hồ là bị người chặt đứt, tựa hồ là chia ra, bởi vậy hắn mới có câu hỏi này. Còn có một khối, cùng khối này không sai biệt lắm lớn, bất quá cũng không ở trên tay ta. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên kích động như vậy, Đông Phương Lang sửng sốt một chút trả lời nói rằng: thật tốt quá. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đem Đông Phương Lang cấp lại càng hoảng sợ. Ta trước rời đi, vài ngày sau lại tới tìm ngươi. Mộ Dung Vũ cầm khối kia không biết là vật gì ngoan thạch, thân hình thoát một cái cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa khối này ngoan thạch nhắc tới thăng cảnh giới. Địch nhân của hắn thật sự là quá cường đại, phải bức bách hắn muốn nhanh chóng đề thăng cảnh giới. Về phần Đông Phương Lang đám người, Mộ Dung Vũ không muốn vận dụng bọn họ. Bởi vì một ngày vận dụng bọn họ, như vậy địch nhân của hắn tựu không chỉ là Lý Giang cái này Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão rồi, mà là cả Thái Dương giáo. Thuật lại Thái Dương giáo giữa trung tâm thậm chí có đồng minh cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại tỏa chấn. Loại này cấp bậc tồn tại, Mộ Dung Vũ bây giờ còn trêu chọc không nổi. Ít nhất phải đợi được hắn đột phá tới tạo hóa cảnh lúc, hắn tài sẽ biết có được hay không trêu chọc đồng minh cảnh cường giả. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt, nhưng hắn cũng không có lập tức luyện hóa khối kia ngoan thạch mà là đang điều chỉnh trạng thái của mình. Dùng một cái canh giờ, Mộ Dung Vũ đem tình trạng của hắn điều chỉnh được trạng thái tột cùng, sau đó hắn liền đem khối kia không biết tên ngoan thạch cấp ném vào hỗn độn lò luyện giữa trung tâm. Hỗn độn lò luyện khẽ run lên, khối này ngoan thạch liền bắt đầu bị luyện hóa. Mộ Dung Vũ thích nhất luyện hóa loại này vật thể. Luyện hóa nguyên khí nói, bởi vì nguyên khí là bị người luyện chế ra tới, bên trong có số lượng rất nhiều trận pháp. Trận pháp càng nhiều, nguyên khí càng cao cấp, luyện hóa lại càng gian nan, thời gian càng dài. Mà như là ngoan thạch loại vật phẩm này, tắc là căn bản không có đẳng cấp. Tuy rằng ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, nhưng rất nhanh thì khả dĩ luyện hóa. Vô cùng to lớn thả tinh thuần lực lượng như cuồn cuộn nước lũ giống nhau không ngừng cách không quán chú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Nhất thời, Mộ Dung Vũ lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Không lâu sau lúc, lực lượng của hắn cũng đã đề thăng tới vũ quang cảnh nhất giai đỉnh núi. Cuối ở khổng lồ như kinh đào hãi lãng vậy lực lượng trùng kích dưới, Mộ Dung Vũ cảnh giới vách ngăn giống như là một tầng chỉ giống nhau bị đơn giản xé mở. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ cảnh giới thuận theo tự nhiên tựu đề thăng tới vũ quang cảnh cấp 2. Mà cảnh giới sau khi đột phá, khối kia ngoan thạch cũng bị luyện hóa không sai biệt lắm. Cuối ở Mộ Dung Vũ cùng cố cảnh giới lúc, khối kia ngoan thạch lực lượng cũng hoàn toàn bị tiêu hao hết. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Vũ quang cảnh cấp 2. Cảm thụ mình một chút trở nên lực lượng càng thêm cường đại, Mộ Dung Vũ trên mặt từ từ lộ ra dáng tươi cười. Vốn có, chiến lực của hắn tựu có thể so với tạo hóa cảnh nhất giai. Đương nhiên, đây là ngón tay đơn thuần chiến lực. Luận thần thông, hắn vẫn là không có. Dù sao tạo hóa cảnh cấp bậc tồn tại đã khả dĩ tạo vật. Mộ Dung Vũ chiến lực tuy rằng có thể so với tạo hóa cảnh, nhưng cũng không có tạo vật năng lực. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn lúc này chiến lực đã cùng trước đây gặp phải Lý Nam không sai biệt lắm. Thậm chí do hữu quá chi. Mặc dù không cách nào chống lại tạo hóa cảnh tam giai tồn tại, nhưng ba cấp trưởng lão nếu muốn giết hắn cũng không dịch. Nếu là tái tế xuất vũ khí mảnh nhỏ nói, mặc dù là tạo hóa cảnh tam giai cường giả cũng không phải là không thể được cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ mình phỏng chừng, đến tột cùng có thể không đánh chết tam giai tạo hóa cảnh, chuyện xấu còn là nhiều lắm. Hơn nữa, đồng nhất cái cảnh giới tu sĩ công pháp tu luyện kỹ thuật đánh nhau cùng với có bảo vật bất đồng, chiến lược cũng sẽ bất đồng. Nếu như còn có một khối khác loại này ngoan thạch, hẳn là còn có thể đề thăng một tiểu cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, thân hình thoát một cái, cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, hắn đã đi tới Đông Phương Hạo Nhân bên người. Lúc này một sớm đã bị Mộ Dung Vũ ném vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, đối ngoại mặt phát sinh hết thảy đều không biết chuyện. Bởi vậy, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, hắn vội vã đã chạy tới hỏi. Mộ Dung Vũ, ra sao? Ngươi có bị thương không và vân vân? Mộ Dung Vũ lắc đầu, đón liền nở nụ cười. Chuyện này ta đã giải quyết rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là Đông Phương gia đệ tử nòng cốt, Đông Phương gia cũng sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi, bọn họ cũng sẽ không lại có ý đồ với Lôi Âm Cổ. Sau đó ngươi khả dĩ ở Đông Phương gia an tâm tu luyện. Đông Phương Hạo Nhân ngẩn ngơ, cảm giác giống như nằm mơ. Người của Đông Phương gia làm sao sẽ buông tha Lôi Âm Cổ? Làm sao sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn? Thế nào cũng sẽ không có ý đồ với Lôi Âm Cổ. Được rồi, mặc dù đây là thật, Mộ Dung Vũ hữu là như thế nào cùng bọn chúng đạt thành chung nhận thức. Mộ Dung Vũ, những thứ này đều là thực sự. Nếu như đều là thật, ngươi dùng cái gì đại giới? Đông Phương Hạo Nhân tâm tình có chút nói nặng trịch nói. Mộ Dung Vũ sán lạn cười. Ta cái gì đại giới cũng không dùng. Đông Phương Lang cũng là cái giảng đạo lý nhân, ta bà hắn thuyết phục hắn liền đáp ứng như thế. Trên thực tế Mộ Dung Vũ thật đúng là cái gì đại giới cũng không có nỗ lực, hơn nữa còn chiếm được thiên đại chỗ tốt, nắm trong tay toàn bộ Đông Phương gia, thậm chí thực lực đều được tăng lên. Bất quá Đông Phương Hạo Nhân vẫn như cũ có chút hoài nghi. Hắn thế nào không biết Đông Phương Lang có tốt như vậy nói. Nếu quả thật dễ dàng như vậy thuyết phục nói, hắn còn có thể rơi vào cái này chàng. Nhưng hắn vẫn luôn rất tin tưởng Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ nói như vậy, nhất định sẽ không phiến hắn. Hơn nữa, hắn căn bản là không có nghĩ tới Mộ Dung Vũ sẽ cùng Đông Phương Lang cấu kết ở một khối âm mưu tính toán hắn. Bởi vì hắn lý giải Mộ Dung Vũ không phải là người như thế. Mộ Dung Vũ cũng biết Đông Phương Hạo Nhân trong khoảng thời gian ngắn không thể tin, bởi vậy hắn cũng lười nói với hắn. Mà là trực tiếp đưa hắn dẫn tới Đông Phương gia, đem Đông Phương Hạo Nhân giao cho Đông Phương Lang đám người. Cho đến một ngày sau, Đông Phương Hạo Nhân mới vẻ mặt kích động từ nghị sự đại điện đi ra, hiện tại hắn rốt cuộc tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bất quá, hắn sau khi đi ra tỉnh không có tìm được Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ lúc này đang cùng Đông Phương Lang một khối. Ngươi nói còn có một khối tương tự ngoan thạch ở Kim Diễm Bảo trong tay. Trước đây ngươi cùng bọn chúng một người phân nửa đối phân. Mộ Dung Vũ không có chút hơi nhíu. Nếu như một khối khác ngoan thạch ở Kim Diễm Bảo trong tay nói, vậy dường như khó lấy chiếm được. Chủ công, ta khả dĩ cùng Kim Diễm Bảo trao đổi, tin tưởng hắn cửa nguyện ý trao đổi. Đông Phương Lang nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhíu mày, vì vậy đưa ra một cái đề nghị. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Nếu như ngươi muốn trao đổi vật kia nói, Kim Diễm Bảo nhất định sẽ cố định lên giá sao, thậm chí hội lừa bịp tống tiền ngươi số lớn thứ tốt. Hiện tại Đông Phương gia cũng chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chắc là sẽ không bị Kim Diễm Bảo lừa bịp tống tiền. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Đông Phương Lang trầm mặt, hắn biết Mộ Dung Vũ nói sự tình đều sẽ phát sinh. Nhưng nếu như không phải như vậy tử, như vậy thế nào từ Kim Diễm Bảo trong tay phải đến khối kia ngoan thạch? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1990. Đến Kim Diễm Bảo. Kim Diễm Bảo cùng Đông Phương gia như nhau đều là không có gì ngoài Thái Dương giáo cùng Thái Âm giáo gia thập lớn một trong những thế lực, thực lực thập phần cường đại. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ năng lực tuyệt đối khả dĩ trà trộn vào khứ đối phương trong bảo khố đem cần Đông Tây cấp lấy ra nữa. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không dám bảo chứng đối phương khối kia ngoan thạch ngay trong bảo khố. Đương nhiên, chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến nhập đối phương trong bảo khố, mặc dù không có ngoan thạch Mộ Dung Vũ cũng sẽ không đi uổng công một chuyến. Dù sao, lấy Kim Diễm Bảo thực lực trong bảo khố nhất định sẽ có số lớn tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Chỉ cần có đầy đủ tạo hóa cảnh nguyên khí, Mộ Dung Vũ thực lực cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền dự định chính đi một chuyến, đem chính cần Đông Tây cho thuận lợi đi ra. Đông Phương Lang đầu tiên là trầm ngâm một chút, sau đó trước mắt sáng ngời, liền vội vàng nói. Chủ công tiếp qua 3 tháng, liền là chúng ta 10 thế lực lớn giao lưu ngày, đến lúc đó gặp nhau sẽ phái ra vũ quang cảnh để tử nòng cốt tiến hành đấu. Ở đấu đồng thời còn sẽ có thập phần phong phú khen thưởng. Nguyên khí, đan dược cùng với thiên tài địa bảo vân vân đều có thể có. Chỉ cần ta hoạt động một chút, nói không chừng có thể cho Kim Diễm Bảo đem khối kia ngoan thạch cho rằng là khen thưởng bị lấy ra nữa. Đến lúc đó, chỉ cần chủ tông bắt được đệ nhất là được rồi. Như thế cái ý kiến hay. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Kể từ đó, có thể bảo chứng đối phương khẳng định khả dĩ lấy ra nữa khối kia ngoan thạch. Tốt hơn Mộ Dung Vũ đi sáng tạo độc đáo Kim Diễm Bảo bảo khố. Hơn nữa, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, muốn hùng bá vũ quang cảnh cũng chuyện dễ như trở bàn tay. Cầm cây để nhất tái dễ hết mức. Hơn nữa, lúc này đây Kim Diễm Bảo còn là sân nhà. Cuối cùng cứ quyết định như vậy xuống tới. Mộ Dung Vũ kế tục ở Đông Phương gia, mà Đông Phương Lang còn lại là ly khai Phi Lang Tinh. Hướng phía Kim Diễm Bảo liền bay vút đi qua. Mỗi 100 năm một lần đệ tử giao lưu đối 10 thế lực lớn mà nói đều là thập phần trọng yếu. Dù sao, mỗi một lần giao lưu đô hội có một chút hắc mã xuất hiện tiện đà nhất phi trùng thiên. Mà những hắc mã cùng nguyên bản biểu hiện xông ra người sẽ là 10 thế lực lớn sau đó trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, có thể nói là 10 thế lực lớn sau này trụ chống trụ cột. Ở Đông Phương Lang ly khai Phi Lang Tinh thời gian, Đông Phương gia cũng đã bắt đầu rồi tuyển chọn chỉ chọn lựa vũ quang cảnh đứng đầu nhất 1.000 cách đệ tử đi vào giao lưu, chỉ cần là vũ quang cảnh, bất luận là vũ quang cảnh nhất giai còn là cấp 9 đều có thể. Hơn nữa, bất luận là trước đây đã tham gia vẫn là không có đã tham gia nhân đều có thể kế tục đi vào, như vậy không có hạn chế. Mộ Dung Vũ cũng không có tham gia tuyển trạch, hắn là làm số một hạt giống đi vào tỉ thí. Hơn nữa lấy thực lực của hắn cùng này vũ quang cảnh tiểu tử kia tranh đoạt danh ngạch cũng thật sự là thái kỳ cục. Dù sao, mặc dù là đê giai tạo hóa cảnh tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Đông Phương Hạo Nhân hay là đi tham gia. Đông Phương Hạo Nhân trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên rất nhanh. Hơn nữa có lôi âm cổ, chiến lực của hắn thập phần kinh khủng. Nhưng hắn căn cơ còn là quá yếu, khi tiến vào mấy nghìn danh lúc liền bị cà xuống. Sau cùng quyết thắng đi ra ngoài đều là vũ quang cảnh cấp 9 đệ tử, chỉ có mấy người vũ quang cảnh cấp 8 đệ tử lấy hắc mã tư thái cường thế quật khởi. Đông Phương Lang vẫn luôn ở Kim Diễm Bảo bên trong cũng không trở về tới. Bởi vậy, lúc này đây dẫn đội này đây Đông Phương Nguyên cầm đầu mấy người bát cấp trưởng lão. Một con thuyền lớn vô cùng phi hành thuyền dừng lại ở Đông Phương gia trước mặt trong quảng trường, 1.000 cách đệ tử lục tục đi vào. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng cùng Đông Phương Nguyên đám người đi vào. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tài tiến nhập phi thuyền thời gian bên trong phi thuyền liền truyền tới một trận hư thanh. Từng cách một Đông Phương gia đệ tử đều là dùng hèn mọn, ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ là vũ quang cảnh cấp 2. Hơn nữa, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua Mộ Dung Vũ người này. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Nguyên đám người đi ở một khối, đây tuyệt đối là cá nhân liên quan a. tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao bước trên cái này phi thuyền? Chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi, muốn thay gia tộc bọn ta thu được một háo danh thứ? Một vũ quang cảnh cấp 8 hắc mã vẻ mặt ngạo nghễ đi tới Mộ Dung Vũ trước mặt, sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Nghe vậy, Đông Phương Nguyên đẳng cấp nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Mộ Dung Vũ nhưng là bọn hắn chủ tông Đông Phương gia người cầm quyền. Người này lại đối với hắn như vậy nói. Chẳng phải là muốn chết. Đông Phương Nguyên trong mắt xẹt qua lau một cái sát khí, đang định muốn nói chuyện đồng thời, hắn bên tai lại vang lên Mộ Dung Vũ thanh âm của. Không nên bại lộ thân phận của ta, chuyện này để ta giải quyết. Truyền âm hoàn lúc, Mộ Dung Vũ liền vẻ mặt nụ cười nhìn về phía cái kia hắc mã. Người này lấy vũ quang cảnh cấp 8 thực lực âm bại Đông Phương gia vô số vũ quang cảnh cấp 9 tu sĩ hướng 1000 danh, thực lực này đích xác còn có thể. Thế nhưng Mộ Dung Vũ phát hiện, những người này mỗi một người đều tương đối ngạo khí, từng cách một đều là cho là mình thiên hạ vô địch. Có thể, giá hay con em đại gia tộc bệnh chung đi. Nếu như là trước, Mộ Dung Vũ đều mặc kệ hội bọn họ. Nhưng bây giờ Đông Phương gia đắc là hắn, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi. Hắn ngày hôm nay tự phải thật tốt giáo huấn một chút những người này để cho bọn họ biết bọn họ cũng đệ nhất thiên hạ. Vũ quang cảnh cấp 8 có thể tiến nhập tiền 1000 danh, thực lực hoàn miễn cứng khả dĩ. Bất quá, ngươi những thực lực này ở trong mắt ta hay một cái phế vật ngập mà thôi. Không chỉ là ngươi, tự coi như các ngươi đều giống nhau, chích là một đám phế vật. Ta tam lưỡng chân liền đả đảo các ngươi, thử hỏi các ngươi có cái gì tốt cao ngạo. Mộ Dung Vũ nói trong nháy mắt chọc giận phi thuyền trong 1000 cái Đông Phương gia cường đại nhất vũ quang cảnh tu sĩ. Lúc này, mỗi một người đều đối với hắn trợn mắt nhìn, mà có vài người càng đã đằng đằng sát khí đã đi tới. Tốt! Không biết ngươi có dám tiếp thu ta đầy cái trong mắt ngươi phế vật khiêu chiến. Cái kia vũ quang cảnh cấp 8 hắc mã giận dữ mà cười, thần tình tức giận nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt sát khí lóe ra. Có gì không dám? Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu, bổ sung lại một câu nói. Nhất chiêu, ta chỉ cần nhất chiêu có thể đánh bay ngươi. Cấp 8 hắc mã giận tím mặt tiến lên trước một bước, bạo phát ra cực hạn lực lượng quay Mộ Dung Vũ liền một trường chợt vỗ xuống khứ. Lấy thực lực của người này, tầm thường vũ quang cảnh cấp 9 tu sĩ đều khiêng không được hắn một trưởng này, có thể nghĩ hắn có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt cũng lộ ra vẻ khinh thường, lập tức một cước liền đá ra ngoài. Phanh! Cái kia vũ quang cảnh cấp 8 hắc mã chợt cảm thấy bụng một trận đau nhức, sau đó liền thấy Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng lui nhỏ lại, không phải là Mộ Dung Vũ thu nhỏ. Mà là hắn đã bị Mộ Dung Vũ một cước cấp đoán bay ra ngoài. Phanh, một tiếng, cái này hắc mã hung hăng hạ rơi trên mặt đất. Sau đó, liền không bò dậy nổi. Mộ Dung Vũ tuy rằng không hạ tử thủ thế nhưng khiến hắn chịu chút vì đắng còn là không có vấn đề. T. Mọi người không khỏi đảo hít một hơi lương khí. Tiến nhập tiền 1000 danh người người đều không phải Đông Phương gia kiệt xuất nhất hiểu rõ vũ quang cảnh tu sĩ. Thế nhưng người này bị Mộ Dung Vũ hình như thích bụi bặm trồng chất giống nhau thích bay ra ngoài. Thực lực của người này mạnh như thế nào lớn? Nhất định là hắn đánh lén duyên cớ đánh cái đối phương một trở tay không kịp. Đối, nhất định là như vậy tử. Một hồi lúc trong lòng mọi người liền nổi lên cái ý nghĩ này. Các phế vật còn có ai không sợ chết thượng đi thử một chút. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh thường ở 1000 trên mặt người chậm rãi đảo qua, trên mặt lộ vẻ vẻ miệt thị. Ta đến. Một vũ quang cảnh cấp 9 thanh niên quát lên một tiếng lớn, đã vọt tới. Thế nhưng nghênh tiếp hắn cũng Mộ Dung Vũ một chân to. Phanh, phanh, phanh. Từng cái một nhân không ngừng vọt tới, nhưng kết quả cũng giống nhau. Không ngừng bị Mộ Dung Vũ đá bay ra ngoài. Không ai có thể chống được nhất chiêu, thậm chí nửa chiêu. Ngươi khẳng định điều không phải vũ quang cảnh, mà là tạo hóa cảnh. Ngươi giấu giếm thực lực. Hồi lâu sau, một người bị đá bay ra ngoài đệ tử lớn giống lên. Lập tức, Những đệ tử khác cũng đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười, những người này thật đúng là không thua nổi a. Thua hay thua, biệt kiếm cớ. Hắn đích xác chỉ là vũ quang cảnh cấp 2. Đông Phương Nguyên thật sự là nhìn không được. Tuy rằng hắn đã là Mộ Dung Vũ nô lệ, thế nhưng làm Đông Phương gia một trưởng bối, bọn tiểu bối này không thua nổi hình dạng, khiến hắn cảm giác được tương đối mất mặt. Nhìn thấy Đông Phương Nguyên cái này cấp 8 trưởng lão nổi giận, này thua trận người tất cả câm miệng. Tuy rằng từng cái một còn là không cam lòng hình dạng, nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ là bọn họ vẫn còn có chút không tin Mộ Dung Vũ thật chỉ là vũ quang cảnh cấp 2. Mộ Dung Vũ lắc đầu, Đông Phương gia các đệ tử cùng Thánh Tông các đệ tử chênh lệch quá xa. Khi hắn giáo dục dưới Thánh Tông đệ tử mỗi một cách đều là thua được người. Thua không oán đối thủ, trích oán chính tu luyện vẫn chưa tới ra thực lực còn không được. Đông Phương gia cũng là thời gian cần cải biến một chút, bộ dáng như vậy xuống phía dưới Đông Phương gia sớm muộn hồi suy sụp xuống. Mộ Dung Vũ lắc đầu, ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nhiếp cho Mộ Dung Vũ thực lực, kế tiếp tái không ai tới khiêu chiến hắn, vì vậy Mộ Dung Vũ liền tiến nhập một cái phòng tu luyện đi. Mà bay thuyền còn lại là do Đông Phương Nguyên đám người điều khiển, hướng phía Kim Diễm Bảo liền bay vút đi tới. Ở người của Đông Phương ra cản hướng Kim Diễm Bảo đồng thời, như là Dương Viêm Giáo Kinh Lôi Tốc đẳng cấp 10 thế lực lớn đệ tử đã ở môn phái trưởng lão hộ tống dưới đuổi hướng về phía Kim Diễm Bảo. Trong tu luyện chẳng biết thời gian quá, ngày này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác phi thuyền thân thuyền chấn động mạnh, lập tức hắn bên tai liền vang lên Đông Phương Nguyên nói. Chủ tông Kim Diễm Bảo đã đến. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền từ trong phòng đi ra. Lập tức Đông Phương gia đệ tử lục tục ly khai phi thuyền, cuối phi thuyền bị Đông Phương Nguyên thu về. Đông Phương gia đệ tử. Các ngươi lúc này đây nhiều lại chuẩn bị cầm đệ nhất sao? Thứ nhất đếm ngược. Yên tâm đi, chúng ta sấm sét cốc sẽ không cùng các ngươi cướp. Ha ha ha. Ha ha ha. Người này đang nói còn không có rơi xuống, từng đợt tiếng cười nhạo liền truyền tới. Nghe vậy, Đông Phương đông đảo đệ tử sắc mặt của đều âm trầm xuống. Liên tục hơn 10 giới cầm thứ nhất đếm ngược, đây là Đông Phương gia sỉ nhục. Thế nhưng ai bảo Đông Phương gia đệ tử không chịu thua kém chứ? Đông Phương gia chưa bao giờ khuyết thiếu vũ quang cảnh cấp bậc thiên tài đệ tử, thế nhưng càng nhiều hơn chỉ là vậy thiên tài cũng không có đứng đầu thiên tài. Bởi vậy, liên tục 10 giới đều là Đông Phương gia thứ nhất đếm ngược. Đông Phương gia đệ tử đều rất phẫn nộ, nhưng mỗi một người đều chỉ là đối Kinh Lôi Tốc đệ tử trợn mắt nhìn. Kinh Lôi Tốc lại kém, tổng bị Đông Phương gia tốt, bọn họ thế nào phản bác? Chẳng lẽ nói đối phương chỉ là vạn năm điếm của lão nhị? Điếm của lão nhị trung quy bị điếm của lão đại phải tốt hơn nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1991. Năm cũng trúng đạn. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên. Lập tức hắn liền quay đầu nhìn về phía Đông Phương Nguyên đẳng cấp Đông Phương gia cấp 8 trưởng lão. Đông Phương Nguyên đẳng cấp cấp 8 trưởng lão lão mặt đỏ lên, nhưng vẫn là đối Mộ Dung Vũ gật đầu thừa nhận đây là sự thực. Mộ Dung Vũ không khỏi một trận không nói gì, những lão gia hỏa này cũng thật sự là quá sĩ diện đi. Cho tới bây giờ chưa từng người đã nói với hắn Đông Phương gia chính điếm của lão đại. Nếu không phải xảy ra chuyện này, Mộ Dung Vũ phòng trừng cũng sẽ không phát hiện. Chủ công, lúc này đây sẽ nhìn đại phát thần uy thay ta môn Đông Phương gia bắt được đệ nhất. Đông Phương Nguyên San vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ chợt. Nguyên lai Đông Phương lang người này là muốn nhất tiến song điêu a. Lợi dụng lúc này đây giao lưu, Mộ Dung Vũ khả dĩ đạt được vật hắn muốn, đồng thời cũng có thể đạt được Đông Phương gia mong muốn Đông Tây. Bọn người kia thậm chí ngay cả chủ nhân của bọn họ cũng cho tính kế. Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi không nói gì, bất quá đối với kết quả như vậy hắn cũng không có quá nhiều cự tuyệt, dù sao hắn phải lấy được vật hắn muốn, là nhất định phải đạt được đệ nhất. Đương nhiên, có thể là cá nhân đệ nhất, có lẽ gia tộc đệ nhất. Ha ha ha! Nếu như là lời của ta, liên tục cầm thập giới thứ nhất đếm ngược, ta đã sớm không mặt mũi tới rồi. Không biết mỗi lần đều đếm của là tư vị gì. Kinh Lôi Cốc các đệ tử vẫn như cũ cười nhạo Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc các đệ tử từng cách một đều là đối Kinh Lôi Cốc đệ tử trợn mắt nhìn, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Thấy như vậy một màn, mặc dù là Đông Phương Nguyên đẳng cấp cấp 8 trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi. Mặc dù đối phương nói đều là sự thực, nhưng là không cần thiết ở người khác trên vết thương tát mối chứ. Được rồi, đại gia tựu chớ xíu cợt Đông Phương gia đệ tử. Bọn họ cũng rất nỗ lực đang tu luyện, hơn nữa bọn họ mỗi lần đều điếm của, đây là rất thống khổ. Chúng ta muốn mời bội bọn họ loại hy sinh này tinh thần. Lúc này Kinh Lôi Tốc một cấp 8 trưởng lão nói chuyện. Biểu hiện ra cái này trưởng lão thực sự quát lớn Kinh Lôi Tốc các đệ tử, nhưng trên thực tế cũng đang cười nhạo Đông Phương gia bụi bặm chồng chất, phế vật. Nói không mang theo bẩn mà thôi. Đông Phương Nguyên đám người vẻ mặt không khỏi tối sầm, bất quá bọn hắn cũng lười nói cái gì, chỉ là mặt đen lại mang theo Đông Phương gia các đệ tử cấp tốc ly khai tại chỗ. Về phần Kinh Lôi Cốc mấy người cấp 8 trưởng lão, bọn họ căn bản cũng không có để ý tới. Dù sao, tuy rằng bọn họ là thập đại gia tộc, nhưng bình thường cạnh tranh hết sức kịch liệt, bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh, địch nhân. Ai nha, các ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Kinh Lôi Cốc lại cái cấp 8 trưởng lão kỳ quái nói rằng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc những người này liếc mắt, trong lòng một trận cười nhạo. Kinh Lôi Cốc loại này thứ hai đếm ngược thế lực cũng thật sự là quá càn rỡ. Lẽ nào bọn họ không biết 50 bộ cười 100 bộ là có ý gì sao? Mộ Dung Vũ, lúc này đây nhất định phải đem Kinh Lôi Cốc người đánh gục, ta chống đỡ ngươi. Một vũ quang cảnh cấp 9 đệ tử đã đi tới, đối trầm giọng đối Mộ Dung Vũ nói rằng. Đông Phương gia đệ tử tuyệt đại bộ phân đều là họ Đông Phương. Nhưng vẫn là có rất ít người cũng không họ Đông Phương. Dù sao Đông Phương gia tộc tồn ở nhiều năm như vậy, thủy chung vẫn còn có chút nhân tộc dòng người rơi vào ngoại. Mà những lưu lạc tại ngoại các tộc nhân không ngừng sinh sôi nảy nở sinh sôi, cuối dòng họ xảy ra cải biến cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Đông Phương lang cấp Mộ Dung Vũ an bài thân phận cũng là trở về bổn tộc tại ngoại lưu lạc tộc nhân hậu duệ. Đối với đánh ngã Kinh Lôi Cốc này mắt cao hơn đầu nhị hàng. Từng cái một đệ tử tức giận nói rằng đem mong muốn đều giao cho Mộ Dung Vũ. Xem ra, Mộ Dung Vũ trước đánh ngã bọn họ cũng không phải là không có hiệu quả. Một số người tuy rằng trong miệng không phục Mộ Dung Vũ, nhưng trong lòng đã ăn xong. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng nhíu mày. Những người này phục hắn là một chuyện tốt. Thế nhưng song phương vẫn giao thủ chứ, những người này liền đối với mình một cách tự tin. Vạn nhất ngày nào đó Đông Phương gia bị địch nhân bao vây, bọn họ có phải hay không đánh mà chạy. Dựa vào ta một người là không được. Còn cần các vị cùng nhau đem Kinh Lôi Tốc đánh bại. Hơn nữa, mọi người đều là chúng ta Đông Phương gia kiệt xuất đệ tử thực lực cường đại. Kinh Lôi Tốc đệ tử cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Chỉ cần chúng ta một cách tự tin, nhất định khả dĩ đánh ngã bọn họ. Hơn nữa, lúc này đây chúng ta không chỉ có muốn đánh ngã Kinh Lôi Tốc, còn muốn đánh ngã Dương Viêm Giáo Kim Diễm Bảo thành vi đệ nhất gia tộc. Mộ Dung Vũ thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng là ở 1000 cách Đông Phương gia tộc bên tai rõ ràng vang lên. Hơn nữa, hắn nói cũng không có cái gì phiến tình thành phần. Nhưng nghe đang lúc mọi người bên tai giữa trung tâm cũng khiến mọi người từng cách một đột nhiên tựu tràn đầy lòng tin, từng cách một hai mắt mạo quang. Thoáng cách lòng tin tăng vọt. Đây là Mộ Dung Vũ sử dụng linh hồn thần thông duyên cớ, đang nói chuyện đồng thời không nhận thức được ảnh hưởng linh hồn của bọn họ, trực tiếp điều động bọn họ lòng tin. Chỉ cần có lòng tin, phát huy thật tốt, Lấy thực lực của bọn họ muốn đánh bại người khác cũng không khó khăn. Kim Diễm Bảo chỗ ở Tứ Nguyên Tinh là Kim Diễm Tinh cùng Phi không sai biệt lắm. Mà Mộ Dung Vũ đám người còn lại là bị an bài ở tại Kim Diễm Bảo Đại Bản Doanh trong vòng, những thứ khác tám thế lực lớn đệ tử cũng là như vậy. Chủ công, kinh qua ta hoạt động, Kim Diễm Bảo phương diện đã đồng ý đem khối kia ngoan thạch lấy ra làm khen thưởng. Bất quá là cho rằng là gia tộc đệ nhất khen thưởng cùng những phần thưởng khác hỗn hợp ở một khối. Hôm nay Đông Phương Lang tìm được rồi Mộ Dung Vũ, nói cho hắn kết quả. Mộ Dung Vũ nhíu mày, Đông Phương Lang lập tức giải thích nói rằng. Bởi vì ai cũng không biết khối kia ngoan thạch có ít lợi gì, bởi vậy những thứ khác chín thế lực lớn đều không đề nghị đặt ở cá nhân thi đấu khen thưởng trong. Sở dĩ chỉ có thể phóng ở gia tộc thi đấu thưởng cho giữa trung tâm. Mà ta cũng không tiện cường điệu, nếu không sẽ khiến cho Kim Diễm Bảo này cáo già chú ý. Mộ Dung Vũ gật đầu, mặc dù nói gia tộc đệ nhất cần mọi người đồng tâm hiệp lực, thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ thực lực, một mình hắn đầy đủ. Đồng thời, chủ công, lúc này đây cá nhân lúc trước 10 người còn có thể cùng chúng ta cộng đồng tiến nhập liệt quang bí cảnh tầm bảo. Nói đến đây thời gian, Đông Phương Lang tựu một trận hưng phấn. Liệt quang bí cảnh chính gần nhất mới phát hiện bí cảnh, hơn nữa còn là do thập đại gia tộc thủ lĩnh cộng đồng phát hiện. Bởi vậy tự nhiên cái này bí cảnh liền vi thập thế lực lớn cùng sở hữu. Hơn nữa, lúc này đây giao lưu sau tầm bảo còn là lần đầu. Lần đầu tiến nhập bí cảnh ý vị như thế nào? Ý nghĩa số lớn bảo vật. Dù sao, liệt quang bí cảnh cho tới bây giờ không ai có thể đi vào, bên trong thứ tốt chắc chắn sẽ không ít. Nghe xong Đông Phương Lang giải thích lúc, Mộ Dung Vũ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bí cảnh động thiên các loại hắn thích nhất. Bởi vì thực lực của hắn đề thăng đại bộ phận đều là bởi vì thám hiểm các loại bí cảnh, mùa đông. Bằng không lấy hắn lớn ăn uống, một luân hồi kỷ cũng không biết có thể hay không thôn phệ được đầy đủ thiên địa nguyên khí đột phá một tiểu cảnh giới. Phanh! Ngày này, một đạo thân hình đột nhiên đụng nát Mộ Dung Vũ chỗ ở biệt viện đại môn, tối hậu hung hăng rơi xuống ở biệt viện trong viện, chấn đắc đại địa đều hơi bị chấn động lên. Trong phòng, Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ không vui. Đồng thời, hắn thân hình thoát một cái, đã rời khỏi phòng, xuất hiện ở trong sân. Hắn đảo muốn nhìn là người nào không có mắt cảm phá hư hắn biệt viện đại môn. Chỉ là, khi nhìn thấy người kia thời gian hắn tựu sửng sốt. Người này chính Đông Phương gia một đệ tử, vũ quang cảnh cấp 9 tồn tại. Lúc này, người này cả người là máu nằm trên mặt đất thượng thống khổ rên rỉ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không đứng lên nổi. Mộ Dung Vũ nhíu mày, đang định còn muốn hỏi thời gian, một khinh thường thanh âm liền truyền tới. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Đông Phương gia cường đại nhất vũ quang cảnh đệ tử. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên, ngẩng đầu theo tiếng nhìn sang. Từ hắn đi tới Kim Diễm Bảo lúc liền một mực biệt viện lý không có đi ra ngoài. Không cùng bất luận kẻ nào từng có giao lưu, canh chưa nói qua hắn là Đông Phương gia cường đại nhất vũ quang cảnh đệ tử. Giá là chuyện gì xảy ra? Người của Đông Phương gia đều thái phế vật, từng cách một bụi bặm chồng chất muốn chết, ta là tới thỉnh giáo một chút ngươi cái này đệ nhất nhân mạnh bao nhiêu lớn. Một vẻ mặt ngạo sắc thanh niên đi đến, vẻ mặt vẻ miệt thị. Thực sự là nằm cũng trúng đạn a. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút không nói gì, tuy rằng hắn chỉ là vũ quang cảnh cấp 2 cảnh giới, nhưng là có cấp thấp tạo hóa cảnh thực lực. Cùng vũ quang cảnh cấp đệ tử khác tranh đấu. Giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử đả giá nhất dạng, căn bản không có bất kỳ hứng thú gì à. Sư huynh, đối phương là Dương Viêm giáo đệ tử, mấy ngày này không ngừng khiêu chiến chúng ta Đông Phương gia đệ tử. Sư đệ đẳng cấp vô năng, không ai có thể chiến thắng hắn, cấp gia tộc mất thể diện. Sở dĩ các ngươi tự mang ra ta tới. Đông Phương gia vũ quang cảnh đệ nhất nhân. Mộ Dung Vũ có chút im lặng nhìn cái tên kia, thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến. Mặc dù không có hỏi, hắn đều đã biết hắn tại sao sẽ ở Kim Diễm Bảo nổi danh. Ngươi là Dương Viêm giáo đệ tử. ở vũ quang cảnh giữa trung tâm xếp hạng đệ mấy. Mộ Dung Vũ thần sắc đạm mạc nhìn Dương Viêm giáo người đệ tử kia. Bản thân chỉ là Dương Viêm giáo một bất nhập lưu đệ tử mà thôi. Thanh niên cao ngạo nói. Hắn cố ý đem chính bỡn cợt rất thấp, thế nhưng hắn lại đánh bại Đông Phương gia rất nhiều đệ tử, đây là rất rõ ràng hay thải Đông Phương gia. Đông Phương gia liên hắn một bất nhập lưu đệ tử đều đánh không lại, đây chẳng phải là rất bụi bặm chồng chất sao? Phải. Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu đột nhiên một cước tựu đá ra ngoài. Phanh. Cái này Dương Viêm giáo, bất nhập lưu, đệ tử trực tiếp đã bị thích bay ra ngoài, tối hậu lấy một ngã gục tư thế hung hăng rơi xuống vào trên mặt đất. Trở lại nói cho các ngươi biết Dương Viêm giáo nhập lưu đệ tử, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ từng cách một khiêu chiến các ngươi, chờ bị ta ngược đãi đi. Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt ở Dương Viêm giáo cái kia, bất nhập lưu, đệ tử bên tai vang lên, khiến người thanh niên kia trong nháy mắt trên mặt đỏ bừng. Hắn đâu là bất nhập lưu đệ tử a, chiến lực của hắn ở Dương Viêm giáo lúc này đây đến đây 1000 danh trong hàng đệ tử cũng là bài danh tiền 10 tồn tại. Bây giờ lại bị Mộ Dung Vũ một cước cấp đá bay ra ngoài. Điều không phải hắn không có phòng bị, hắn sớm đã có đề phòng, thế nhưng Mộ Dung Vũ thật sự là quá cường đại a. Ngươi chờ. Thanh niên sắc mặt đỏ bừng đứng lên, sẽ phải rời khỏi. Đứng lại, đem của ngươi không gian bảo vật cho ta, đây là ngươi đả thương ta người sư đệ này bồi thường. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã bước ra một bước đi tới thanh niên phía trước, đồng thời lộ ra bàn tay to tựu bắt tới. Thanh niên vô cùng phẫn nộ, bộc phát ra cực hạn lực lượng sẽ công kích. Nhưng làm gì Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, công kích của hắn căn bản không có hiệu quả, không gian bảo vật càng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ sinh sôi đoạt đi rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1992. Không nói gì điểm có tiền. Thanh niên tức giận thổ huyết. Tuy rằng hắn đánh bại, thậm chí đả thương Đông Phương gia rất nhiều đệ tử. Nhưng là của hắn không gian bảo vật lý lại là có thêm hắn suốt đời cất giấu bảo vật a. Hiện nay nhưng là bị Mộ Dung Vũ cấp cướp đi, điều này có thể khiến hắn thổ huyết. Đem ta không gian bảo vật đưa ta. Thanh niên lửa giận ngút trời nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Một bộ nhìn không được muốn nuốt sống Mộ Dung Vũ hình dạng. Tốt, trả lại cho ngươi. Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu, giương tay đem đối phương không gian bảo vật tựu đã đánh mất trở lại. Cái này thanh niên cũng sườn sốt. Hắn không nghĩ quá Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy dứt khoát đưa hắn không gian bảo vật cấp trả lại. Cướp đi hữu hoán trở về, đây coi là cái gì? Nhưng rất nhanh thanh niên liền cuồng phúng một ngụm máu tươi. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn thần niệm đâm vào bảo vật không gian đồng thời cũng phát hiện không gian bảo vật bên trong là giống tuyết, bên trong trồng chất như núi bảo vật tạo tựu không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả một viên đan dược đều không có để lại đến. Kẻ ngu si đều biết bên trong bảo vật đã bị Mộ Dung Vũ rời đi. Mộ Dung Vũ đích xác trả lại cho hắn không gian bảo vật. Nhưng bên trong cũng trống không một vật. Bởi vậy thanh niên tối trung vẫn là không nhịn được cuồng phún tiên huyết. Ngươi! Thanh niên đang định muốn nói, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng đã bay lên một cước đưa hắn cấp thích bay ra ngoài. Thanh niên lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Vũ thực lực bí hiểm, hơn nữa Mộ Dung Vũ có thể trong nháy mắt phá hỏng hắn không gian bảo vật, rời đi hắn sở hữu bảo vật, đây tuyệt đối điều không phải hắn khả dĩ ngạnh kháng. Bởi vậy thanh niên tuy rằng hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng vẫn phẫn nộ mà đi. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không dám ở Kim Diễm Tinh thượng sát nhân, nhưng nhục nhã hắn một chút còn là không có vấn đề. Bị Dương Viêm giáo thanh niên kích thương ở Mộ Dung Vũ trong sân cái kia Đông Phương gia đệ tử nhìn sững sốt một chút. Hắn biết Mộ Dung Vũ cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cường lớn đến trình độ này. Đối phương thế nhưng đánh bại Đông Phương gia rất nhiều đệ tử, nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cước cấp thích bay ra ngoài. thực lực này tuyệt đối là vũ quang cảnh đệ nhất nhân a. Sư huynh. Lúc này, người này tài đã đi tới quay Mộ Dung Vũ sâu đậm thi lễ một cái, trên mặt lộ vẻ cung kính cùng vẻ sợ hãi. Mộ Dung Vũ bày ra thực lực đã sâu đậm kinh sợ cùng khuất phục hắn. Đây là đối phương sở hữu bảo vật. Mộ Dung Vũ giương tay đem một cái không gian bảo vật ném cho đối phương. Thế nhưng Đông Phương gia tên đệ tử này cũng liên tục xua tay, lại đem cái không gian kia bảo vật cấp đưa trở lại, hắn làm sao dám muốn đây? Sư huynh, giá là chiến lợi phẩm của ngươi, sư đệ là trăm triệu không thể cũng không dám muốn. Sở dĩ còn muốn sư huynh không nên làm khó sư đệ. Người này nơm nớp lo sợ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhìn thấy đối phương là trăm triệu không dám thu, hơn nữa tuy rằng những bảo vật này lý cơ bản không có gì là khiến hắn để mắt, nhưng mối nhỏ nữa cũng là thịt a, sở dĩ hắn tự thu hồi lại. Sư huynh, người thực sự sẽ đi khiêu chiến Dương Viêm giáo những đệ tử kia? Người này lại thận trọng dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái bí hiểm dáng tươi cười. Không cần ta đi khiêu chiến, bọn họ tự động sẽ đưa lên. Ừ, ngươi hay nhất đem chuyện này cho ta truyền đi, Dương Viêm giáo sao? Nếu như bọn họ ngày hôm nay dám đến, ta để cho bọn họ xuất huyết nhiều. Nghe vậy, Đông Phương gia tên đệ tử này nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp theo liền cấp tốc ly khai Mộ Dung Vũ chỗ ở biệt viện. Không lâu sau lúc Mộ Dung Vũ một cước đá bay Dương Viêm giáo người thanh niên kia đồng thời muốn khiêu chiến Dương Viêm giáo cực mạnh đệ tử, tin tức liền cấp tốc ở Kim Diễm Tinh truyền lên ra. Nhất thời, vô số người đều bị kinh động, tiện đà từng cách một tất cả đều tự phát cản hướng về phía Mộ Dung Vũ chỗ ở biệt viện phủ cận. Chưa tới một canh giờ thời gian, Mộ Dung Vũ chỗ biệt viện bên ngoài tựu súng lại nổi lên vô số vũ quang cảnh cấp bậc tồn tại. Không có gì ngoài đến từ hắn phương chín thế lực lớn đệ tử ở ngoài, càng nhiều hơn cũng Kim Diễm Bảo đệ tử. Chỉ cần là sinh mệnh đều thích xem náo nhiệt. Hơn nữa ở vũ quang cảnh đệ tử trong Đông Phương gia vẫn luôn là điểm để tồn tại, mà Dương Viêm giáo cũng cầm cờ đi trước thế lực. Điểm để tồn tại muốn khiêu chiến cầm cờ đi trước thế lực. Giá thật đúng là một tin tức. Hơn nữa Dương Viêm giáo trước người thanh niên kia chung quanh khiêu chiến đồng thời đánh bại Đông Phương gia rất nhiều đệ tử, chuyện tình đã ở hữu tâm nhân thao túng dưới khiến cho dư luận xôn xao. Bởi vậy, đương nghe nói Mộ Dung Vũ một cước đem người thanh niên kia cấp đá bay thời gian, chúng rất nhiều người lại là không tin, vì vậy mỗi một người đều tưởng tới xem một chút. Không để ý đến càng ngày càng nhiều người, Mộ Dung Vũ chỉ là lặng lặng tỏa ở trong sân, nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Vũ đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, một như tiếng sấm vậy thanh âm từ biệt viện bên ngoài truyền tới. Mộ Dung Vũ chậm rãi mở mắt, nhìn về phía biệt viện bên ngoài. Trong lúc đó một đám người từ viễn phương bước nhanh tới, đoàn người vây quanh 10 cá nhân, mà nói chuyện chính thì 10 người này một trong. Bất quá trước bị Mộ Dung Vũ một cước đá bay người thanh niên kia đã ở 10 cá nhân nhóm. Mười người này phải là lần này Dương Viêm giáo vũ quang cảnh một trong 10 đại cường giả. Mộ Dung Vũ chậm rãi đứng lên, sau đó bước ra một bước cũng đã xuất hiện ở biệt viện trước mặt của. Người tới người phương nào? Nhìn đối phương, Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng tâm tình một có bất kỳ ba động. Chu Dính Đạt, Dương Viêm giáo vũ quang cảnh đệ tử bài danh thứ 9. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến chúng ta. Chu Dính Đạt là một to lớn trung niên hán tử, lúc này đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời chậm rãi ép bắt đầu. Ai biết Mộ Dung Vũ cũng lắc đầu thứ 9. Không có hứng thú. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ánh mắt liền ở vào 10 người giữa trung tâm một người trong đó ước chừng 16-17 tuổi trên người thiếu niên. Người này cấp Mộ Dung Vũ cảm giác là mạnh nhất, phải có thể so với tạo hóa cảnh nhất giai thực lực. Tuy rằng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, nhưng miễn cưỡng khả dĩ đương làm đối thủ. Không có biện pháp, Mộ Dung Vũ chính quá mạnh mẽ, muốn ở cùng cảnh giới giữa trung tâm tìm được đối phương thật sự là quá khó khăn, trên căn bản là không thể nào sự. Nghe vậy, Chu Dính Đạt giận tím mặt, Mộ Dung Vũ mặc dù đánh bại ngay trong bọn họ đệ thập, nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lúc này bây giờ nhìn cũng không nhìn chính liếc mắt, quả thực hay ở nhục nhã chính. Vì vậy, hắn liền tiến lên trước một bước, thần tình lạnh như băng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, có dám tiếp thu khiêu chiến của ta? Mộ Dung Vũ ánh mắt lúc này mới trở lại Chu Dính Đạt trên người à, lập tức hắn liền lắc đầu. Ta rất bận rộn. Nếu là cái gì a mèo a cẩu đều muốn khiêu chiến lời của ta, ta đây chẳng phải là rất không có dối rảnh. Ta nào có nhiều như vậy thời gian dối. Nếu như muốn khiêu chiến ta cũng không phải không được, nhất định phải có một điểm có tiền. Khiêu chiến hắn còn cần một điểm có tiền. Chu Dính Đạt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tựu bất tỉnh. Mà người chung quanh cũng đều dùng im lặng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, điều này thật sự là thái làm cho người ta không nói được lời nào. Nhất kiện đỉnh cấp vũ quang cảnh nguyên khí, rốt cuộc khiêu chiến ta đại giới. Chỉ cần ta tiếp nhận rồi khiêu chiến, cái này nguyên khí chính là ta. Mà không có gì ngoài cái này đỉnh cấp vũ quang cảnh nguyên khí ở ngoài, tưởng muốn khiêu chiến người của ta còn cần đánh bạc hạng nặng thân gia, không gian bảo vật trong sở hữu bảo vật. Mộ Dung Vũ lại nói ra kinh người. Dương Viêm giáo cái kia vũ quang cảnh đệ thập cũng chính là bị Mộ Dung Vũ sinh sôi tranh đoạt không gian bảo vật thanh niên nghe vậy thân thể không khỏi run lên, trong lòng hữu đang rỉ máu. Chu Dính Đạt căn bản không có cái gì do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi đứng lên. Sau đó liền ném ra nhất kiện đỉnh cấp vũ quang cảnh nguyên khí cùng hắn không gian bảo vật. Đương nhiên, hắn có phải là hay không sớm đã có chuẩn bị mà đến, vậy cũng không biết. Tốt, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Mộ Dung Vũ cũng tiện tay ném ra một cái không gian bảo vật, đây là một cái trống không không gian bảo vật. Tuy rằng Mộ Dung Vũ là nói như vậy, nhưng là không ai khứ kiểm tra bọn họ song phương không gian bảo vật. Bởi vậy, đối phương không gian bảo vật là hay không có bảo vật vậy thực sự đúng vậy. Như là Mộ Dung Vũ loại này trên người của hắn không gian bảo vật cũng chỉ là bãi nhìn, hắn tất cả bảo vật đều ở đây Hà Đồ Lạc Thư bên trong đây. Tiếp chiêu đi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã chuẩn bị kỹ càng, Chu Dính Đạt hét lớn một tiếng. Sẽ xuất thủ. Nhưng là vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng hô ngừng. Chu Dính Đạt giống như là một quyền đánh vào trong không khí như nhau, đến mức vô cùng khó chịu. Chu Dính Đạt hoàn có hứng thú hay không đánh bạc một ván. Chu Dính Đạt lửa giận ngút trời nhìn Mộ Dung Vũ. Đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Rất đơn giản, nếu như ta có thể ở trong vòng nhất chiêu đánh bại ngươi, ngươi coi như tê mà ngươi thua lúc, ta cũng không cần ngươi càng nhiều hơn bảo vật. Ngươi chỉ cần đi tới đánh kinh lôi cốc một người trong đó đệ tử một hồi, làm sao? Nghe vậy, ở cách đó không xa xem trò vui kinh lôi cốc các đệ tử vẻ mặt đều là tối sầm, đây chính là bọn họ tiền đặt cược. Đây là nhục nhã bọn họ sao? Hỗn đàn này quá ghê tởm. Kinh lôi cốc một đệ tử đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, ma quyền sát trưởng tựa hồ muốn xuất thủ tấu Mộ Dung Vũ một trận. Đây coi là cái gì tiền đặt cược a? Người của Đông Phương gia nghe cũng âm thầm cười. Chu Dính Đạt cũng là mặt tối sầm, ngược lại không phải là thuyết Mộ Dung Vũ điều kiện có bao nhiêu sao hãm hại cha, không phải là đánh kinh lôi cốc một người trong đó đệ tử một hồi sao. Giá hoàn toàn một khó khăn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhất chiêu tựu đánh bại hắn, điều này thật sự là thái xả đảm đi. Hắn là tuyệt đối không tin, bởi vì hắn đối thực lực của chính mình một cách tự tin. Vì vậy hắn liền đáp ứng. Nếu là ngươi vô pháp nhất chiêu đánh bại ta, ngươi hữu đương làm sao? Mộ Dung Vũ nhe răng cười. Rất đơn giản, ta đây cũng đi đánh kinh lôi cốc một người trong đó đệ tử một hồi. Kinh lôi cốc các đệ tử vẻ mặt lần thứ hai tối sầm, giá tình huống gì? Bất luận là Mộ Dung Vũ thua còn là Chu Dính Đạt thua, ngay trong bọn họ đều sẽ có người trốn không thoát bị đánh số phận. Ghê tởm nhất chính là bọn hắn cũng không có nói rõ ràng cụ thể muốn đánh người nào, nếu là bọn họ tuyển trạch một yếu nhất đệ tử hạ thủ, người kia là trăm triệu không đo được. Hoàn có cái gì? Không điều kiện muốn bổ sung. Chu Dĩnh Đạt không nhịn được nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, vì vậy Chu Dĩnh Đạt liền giống giận một tiếng, bước ra một bước, thân hình lóe ra, trong lúc đó cũng đã xông về Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, hắn bàn tay to lộ ra, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, phô thiên cách địa quay Mộ Dung Vũ đầu liền hung hăng bắt xuống phía dưới. Mộ Dung Vũ lắc đầu liên tục. Yếu, quá yếu. Đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng xuất thủ, một quyền chậm rãi quay Chu Dĩnh Đạt đánh tới. Cùng Chu Dĩnh Đạt nhanh như lôi điện công kích so sánh với, Mộ Dung Vũ tốc độ quả thực chậm như ốc sên. Chu Dĩnh Đạt nghe nổi giận, thực lực của hắn sớm đạt được nửa bước tạo hóa cảnh cấp bậc, Mộ Dung Vũ lại vẫn dám nói hắn yếu. Thật không biết hắn là thật có cường đại như vậy hay là đang giả bộ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1993. Sở hướng vô địch. Phanh. Trong mắt của mọi người, Mộ Dung Vũ chậm như ốp sen, động tác cũng phát sau mà đến trước, đột nhiên ra tốc. Tại Chu Dĩnh Đạt công kích rơi xuống trước, quả đấm của hắn cũng đã trực tiếp đánh vào Chu Dĩnh Đạt trên lồng ngực. Một tiếng trầm muộn nổ lúc, Chu Dĩnh Đạt thân hình cao lớn liền biến thành một đạo lưu quang, như ruột bông rách giống nhau ở trên hư không giữa trung tâm xẹp qua một đạo đẹp đẽ, đường ra, ra, bôn, cuối hung hăng ngã vào trên mặt đất. Phàm là nhìn thấy một màn này, mọi người cũng không nhịn được, cặp mắt con ngươi đều là chợt co rụt lại. Mộ Dung Vũ thực sự nhất chiêu liền đánh bại Chu Dĩnh Đạt. Người chung quanh đều là không tin, duy chỉ có trước bị Mộ Dung Vũ đoạt đi rồi không gian bảo vật tuổi trẻ cũng âm thầm thở dài một hơi. Liền Chu Dĩnh Đạt đều đối phó không được Mộ Dung Vũ một kích, như vậy mặt khác bị Mộ Dung Vũ nhất chiêu đánh bại cũng không có như vậy mất thể diện. Chu Dĩnh Đạt ngã rơi trên mặt đất, biểu hiện trên mặt biểu lộ dài ra, không thể tin dáng dấp. Mà mặt khác thay đổi thật lâu không có từ mặt đất đứng lên. Hắn là thất bại, hơn nữa bại rất triệt để. Kết quả này khiến mặt khác có chút khó có thể tiếp thu. Mặt khác thế nhưng nửa bước tạo hóa cảnh cường giả a, mà Mộ Dung Vũ chỉ là vũ quang cảnh cấp 2, chiến lực của hắn có thật không đã đạt đến tạo hóa cảnh sao? Duy chỉ có tạo hóa cảnh cấp bậc chiến lực mới có thể đánh bại dễ dàng mặt khác. Mộ Dung Vũ đưa tay nhất chiêu, đem Chu Dĩnh Đạt không gian bảo vật cùng món đó đỉnh cấp vũ quang cảnh nguyên khí cho lăng không nắm ở trong tay. Chu Dĩnh Đạt, ta là hay không thắng? Chu Dĩnh Đạt tựa hồ mới bị giật mình tỉnh giấc giống nhau, một cái lẩm bẩm theo trên mặt đất xoay người dựng lên, sau đó vẻ mặt phiền muộn vẻ nói. Ngươi thắng. Trong lúc nói chuyện, Chu Dĩnh Đạt chợt xoay người trực tiếp hướng phía kinh lôi tốc phương hướng bay vút đi. Người chung quanh thậm chí còn không có phản ứng nhiều, kinh lôi tốc một cái rượu xui xẻo cũng đã bị Chu Dĩnh Đạt một cước cho đạp trở mình trên mặt đất, sau đó quay mặt khác đó là một trận tới đánh. Đợi đến kinh lôi tốc mọi người phản ứng kịp đều xông lại cứu người thời gian, Chu Dĩnh Đạt cũng đã cấp tốc ly khai. Mà cái kia rượu xui xẻo nhưng là bị Chu Dĩnh Đạt đánh mặt mũi bầm dập, sắc mặt như thịt heo, sợ là liền mẹ nó đều nhận không ra hắn. Quả nhiên là tới đánh một trận a. Chu Dĩnh Đạt, ngươi muốn chết. Kinh lôi tốc đệ tử tất cả đều giận dữ, đây quả thực là tai bay vạ gió hay hoặc giả là bị vạ lây cá trong chậu. Đối mặt với kinh lôi tốc kinh thiên lửa giận, Chu Dĩnh Đạt cũng không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai. Không có biện pháp, ta bại bởi Mộ Dung Vũ, này là tiền đặt cuộc của ta, ta tự nhiên nhận thức thua cuộc. Các ngươi ai không phục, mặc dù hướng về phía ta đến. Kinh lôi tốc đông đảo đệ tử đều lửa giận ngút trời, có vài người thay đổi sẽ lao tới đánh Chu Dĩnh Đạt một trận. Nhưng cuối cũng không ai đi ra. Bởi vì lúc này Dương Viêm giáo những đệ tử kia cũng đã tiến lên trước một bước, từng cách một nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu như bọn họ dám động thủ tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi lớn hỗn chiến. Người nào thắng người nào thất bại còn không biết, nhưng nếu là bởi vì ngày hôm nay mà ảnh hưởng mấy ngày giao lưu thành tích vậy bi kịch. trở lại nhất định sẽ bị thế lực của bọn họ cao tầng cho hung hăng tước một trận. Bất quá chuyện này lại tựa hồ như khiến hai cái thế lực trong lúc đó càng phát không hữu hảo. Bất quá cũng không thể nói là, mười thế lực lớn trong lúc đó vốn chính là người cạnh tranh, không có chân chính hữu hảo quá. Đem Chu Dính đặt không gian bảo vật nhìn cũng không nhìn liền thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau đó Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Dương Viêm giáo những đệ tử khác. Các ngươi còn có ai không phục? Bất quá nhưng nói xong rồi, tưởng muốn khiêu chiến ta, phải chủ động điểm. Ta đến. Mộ Dung Vũ có phải là giống nhau hay không khiêu chiến? Nếu như nhất chiêu vô pháp đánh bại ta, người thua sẽ đi đánh tơi bời kinh lôi cốc đệ tử một trận. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử chân thành mà bỏ lại nhất kiện đỉnh cấp vũ quang cảnh nguyên khí cùng không gian bảo vật ở ngoài, liền nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Vì vậy cô gái kia liền xuất thủ. Nữ tử này bài danh so với Chu Dính Đạt cường đại hơn vài phần, tại Dương Viêm giáo vũ quang cảnh 10 đại đệ tử giữa trung tâm bài danh đệ thất. Nhưng cũng tích vẫn như cũ không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Vẫn như cũ bị Mộ Dung Vũ một quyền bị đả bay ra ngoài, đem tới đánh bại. Mà đánh bại phương thức của hắn hầu như cùng Chu Dính Đạt giống nhau như đúc, điều này làm cho chung quanh những người đó mắng to Mộ Dung Vũ không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là có ta khinh thường đối phương, nhưng là địch nhân của hắn đối với địch nhân thương hương tiếc ngọc. Đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Hơn nữa, càng là nữ nhân xinh đẹp càng là nguy hiểm. Ngươi đối với nàng thương hương tiếc ngọc, nói không chừng tại ngươi thương hương tiếc ngọc thời gian, nhưng là bị đối phương đem ngươi cho một kích phải giết rơi. Nhìn thấy nữ tử này chiến bại kinh lôi cốc người đều rất tự giác đi ở một khối, phòng ngừa nữ tử đối với bọn họ một người trong đó người xuất thủ. Chỉ là cô gái thực lực tuy rằng xa xa không bằng Mộ Dung Vũ, nhưng là so với kinh lôi cốc tuyệt đại bộ phân đệ tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì đối phương thành quần kết đội duyên cớ, cuối thay đổi có 5 người bị nữ nhân này cho tới đánh một trận. Này để cho bọn họ hô to phiền muộn, khiến mọi người gọi thẳng nữ nhân kia bạo lực. Liền bài danh đệ thất đều đối phó không được Mộ Dung Vũ nhất chiêu, giá hạ tử tất cả mọi người biết Mộ Dung Vũ cường đại cùng bất phàm. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Dương Viêm giáo phương diện không ai xuất chiến khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Có thể chiến bại Mộ Dung Vũ cũng chỉ có ngay trong bọn họ người thứ nhất đi. Xa hơn chỗ, mười thế lực lớn các đại nhân vật đều đang âm thầm nhìn chăm chú vào bên này. Nhìn thấy một màn này, Dương Viêm giáo cấp 8 các trưởng lão từng cái một tất cả đều buồn bực không thôi. Về phần kinh lôi tốc những cấp 8 đó trưởng lão thay đổi vẻ mặt đen kịt, từng cái một không ngừng đối Đông Phương Nguyên đám người trợn mắt nhìn. Tuy rằng xuất thủ đánh người chính là Dương Viêm giáo đệ tử, thế nhưng đầu sỏ gây nên còn là Mộ Dung Vũ A. Đông Phương Nguyên, ngươi tên đệ tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Vẫn cất giấu ở bên. Dương Viêm giáo một cái cấp 8 trưởng lão tương đối không nói gì. Đông Phương Nguyên đẳng cấp trong lòng người cười thầm không ngớt. Mộ Dung Vũ chiến lực chân chính thế nhưng có thể so với tạo hóa cảnh tam giai, nếu không phải cuộc thi đấu này thưởng cho có Mộ Dung Vũ cần Đông Tây, Mộ Dung Vũ hoàn sẽ không khi dễ những đứa bé này tử. Người này là ta Đông Phương gia lưu lạc tại ngoại con em gia tộc trước đây không lâu mới trở về. Đông Phương Nguyên chịu đựng trong lòng cười, nhàn nhạt nói rằng, hừ, thực lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Thủy Trung chỉ là vũ quang cảnh cấp 2, lên không được mặt bàn. Điểm để Thủy Trung là điểm của kinh lôi tốc một cái cấp 8 trưởng lão có chút khó chịu nói rằng. Đông Phương Nguyên đám người hắc hắc cười nhạt. Nếu như lúc này đây không phải chúng ta Đông Phương ra điểm của đây, các vị có hay không bảo giản đánh cuộc một chút? Có gì không dám? Kinh lôi tốc cái kia cấp 8 trưởng lão cơn tức tận trời. Một viên đồng minh ngưng tụ đan. Đông Phương Nguyên trầm giọng nói rằng. T. Người chung quanh nhìn không được đảo hít một hơi lương khí. Đồng minh ngưng tụ đan, danh như ý nghĩa hay cùng đồng minh cảnh có liên quan đan dược. Tuy rằng đồng minh ngưng tụ đan không thể tăng trở thành đồng minh cảnh cường giả công hiệu, nhưng cũng lấy tăng cường đạt được nửa bước đồng minh cảnh tỷ lệ. Tuy rằng tỷ lệ không lớn, ước chừng chỉ có một phần vạn tỷ lệ. Nhưng hiểu ra toàn bộ Thái Dương hệ giữa trung tâm, không có gì ngoài Thái Dương giáo có nửa bước đồng minh cảnh cường giả ở ngoài, có thể chỉ có Thái Âm giáo có như vậy một cách nửa hình dạng. Mà không có gì ngoài hai cái này thế lực ở ngoài kia thế lực của hắn là không có. Thậm chí, liền tạo hóa cảnh tột cùng người cũng không có. Mà đồng minh ngưng tụ đan tuy rằng thành tựu nửa bước đồng minh cảnh tỷ lệ không lớn, nhưng dù sao so với chính mình tu luyện cao một phần vạn tỷ lệ, người người không dự đoán được. Mà có người nói đồng minh ngưng tụ đan tại là Đông Phương gia tại một cái bí cảnh giữa trung tâm lấy được phương thuốc dân gian. Nhưng là bởi vì luyện chế đan dược các loại tài liệu thập phần khan hiếm cùng thành đan tỷ lệ cực thấp, bởi vậy mặc dù là Đông Phương gia cấp 7 trưởng lão cũng không có loại đan dược này. Chỉ là cấp 8 trưởng lão lấy trở lên cường giả nhân thủ một. Xem ra ngươi đối Đông Phương gia tấn cấp rất có lòng tin. Kinh Lôi Cốc cái kia cấp 8 trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Đông Phương Nguyên. Đông Phương Nguyên dùng lạnh lùng nhãn thần nhìn đối phương, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh. Nếu như ngay cả Mộ Dung Vũ xuất thủ đều không thể khiến Đông Phương gia tấn cấp nói thua trận cái này đan dược cũng không sao. Một giọt thiên chu độc thủy. Kinh Lôi Cốc cái kia cấp 8 trưởng lão khẽ cắn môi, hung áp, lấy ra một cái bình. Thiên chu độc thủy. Chung quanh cấp 8 các trưởng lão nhìn không được nhíu mày, trên mặt cơ thể liên tục co quắp. Thiên chu độc thủy, nhưng thật ra là một loại là thiên chu mãnh thú nhổ ra nọc độc. Thiên chu kỳ thực cũng rất mạnh lớn, cũng chính là tạo hóa cảnh cấp 9 hình dạng mà thôi. Thế nhưng độc của nó dịch thể cũng thập phần kinh khủng, thậm chí có thể độc chết nửa bước đồng minh cảnh cường giả. Nếu như Đông Phương Nguyên cùng Kinh Lôi Cốc cái kia cấp 8 trưởng lão đại chiến, đối phương nếu là tế xuất ngày như vầy chu độc thủy mà mặt khác không cẩn thận chúng chiêu lúc, mặt khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra lão gia hỏa này trên người vẫn còn có loại vật này, tất cả mọi người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cái kia cấp 8 trưởng lão, bất chi bất giác liền cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định. Một bên khác, Dương Viêm giáo chúng người đúng là vẫn còn không ai ra tới khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Mặc dù là 10 đại đệ tử đệ nhất nhân cũng không có xuất thủ khiêu chiến. Sư huynh, ngươi tại sao không đi khiêu chiến Mộ Dung Vũ? Mặt khác tuy rằng cường đại, theo như vị tất là đối thủ của ngươi. Chu Dính Đạt đi tới cái kia 16-17 tuổi trước mặt thiếu niên, sắc mặt có chút cung kính nói. Thiếu niên lắc đầu. Ta nhìn không thấu người này, bởi vậy ta cũng lòng tin đem tới đánh bại. Cái gì? Thiếu niên thanh âm của cũng có khả năng đè thấp, bởi vậy người chung quanh đều thất kinh. Thế lực khác đệ tử nhưng thật ra không có cảm giác gì. Nhưng Dương Viêm giáo mọi người cũng kinh không phải chuyện đùa. Hiểu ra thiếu niên chiến lực thế nhưng thập phần cường đại tới nơi này nữa trên đường. Mặt khác còn ra tay độc lập chém giết một cái tạo hóa cảnh nhất giai hung đồ. Liền mặt khác loại thật lực này người đều nhìn không thấu Mộ Dung Vũ, thậm chí nói thẳng vô pháp đánh bại Mộ Dung Vũ, như vậy Mộ Dung Vũ có hay không so với hắn mạnh hơn? Lẽ nào Mộ Dung Vũ có tạo hóa cảnh cấp 2 chiến lực? Mộ Dung Vũ chẳng qua là vũ quang cảnh cấp 2A. Đây chẳng phải là mặt khác có vượt qua một cái lớn cảnh giới chiến lực. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ở chỗ này tranh đấu không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đem hết thảy đều đặt ở mấy ngày sau giao lưu lên đi. Nhớ kỹ, không nên trêu chọc Đông Phương gia đệ tử. Thiếu niên buông xuống những lời này lúc liền sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó phiêu nhiên nhi khứ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, bởi vì hắn theo tuổi trẻ đôi mắt ở chỗ sâu trong thấy được một cái vô cùng mãnh liệt chiến ý. Rất hiển nhiên thiếu niên là khát vọng cùng mình đại chiến một trận. Thế nhưng đáng tiếc là thiếu niên vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, chỉ sợ hắn hồi thất vọng rồi. Các ngươi có còn hay không người tới khiêu chiến? Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi tại thế lực khác mặt trên đảo qua, cối vào Kinh Lôi Tốc đông đảo đệ tử mặt trên. Kinh Lôi Tốc mọi người tuy rằng phẫn nộ, hận không thể đập chết Mộ Dung Vũ. Ngươi cũng không ai xuất thủ, rất rõ ràng trong bọn họ cường giả cũng là nhìn không thấu Mộ Dung Vũ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1994. Đây tiện thâm độc. Lấy với Mộ Dung Vũ kinh khủng chiến lực, không còn có người khiêu chiến mặt khác. Mà Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng nghiêm chỉnh chủ động khi dễ những đứa bé này người. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, các thế lực lớn cùng Đông Phương gia nhưng thật ra không có phát sinh nữa cái gì. Nhưng thật ra Kinh Lôi Cốc cùng Dương Viêm giáo bảo phát ra một ít không tính là kịch liệt xung đột. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Mộ Dung Vũ cái này đầu sỏ gây nên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ là đầu sỏ gây nên, Kinh Lôi Tốc đệ tử hẳn là tìm đến Mộ Dung Vũ báo thù. Nhưng làm gì đánh không lại Mộ Dung Vũ a, bởi vậy bọn họ chưa có tới hoa Mộ Dung Vũ, nhưng thật ra bù vào Dương Viêm giáo đệ tử tới. Bất quá, song phương cường giả đứng đầu cũng xuất thủ. Chỉ là bình thường đệ tử xuất thủ. Bởi vậy song phương nhưng thật ra có thua có thắng. Như thế khiến cho đệ tử thấy được đầy đủ náo nhiệt. Thời gian nhoáng lên tức quá, rất nhanh liền nghênh đón giao lưu ngày này. Giao lưu tại Kim Diễm Bảo bên trong một cái lớn vô cùng sân rộng cử hành. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ dự thi 10 thế lực lớn ở ngoài, trong quảng trường nét mặt còn rất nhiều văn tin tức mà đến rất nhiều khán giả cho chật ních. Những người này sở dĩ có tư cách tiến vào ở đây chính hao tốn thật lớn giá cao. Mỗi một cách đều cần mua vé vào cửa. Bởi vậy, mỗi lần tổ chức giao lưu chủ nhà đô hội kiếm bồn mãn bát mãn. Những người này tại sao lại tốn hao lớn đại giới cũng muốn tiến đến? Đây là bởi vì những thứ này đều là thế lực nhỏ, tiểu gia tộc thậm chí tán tu người. Cùng cảnh giới dưới, bọn họ công pháp tu luyện cùng kỹ thuật đánh nhau chờ một chút đều thì không bằng 10 đại gia tộc những đứng đầu vũ quang cảnh cấp bậc thiên tài. Tại dĩ vãng, rất nhiều tán tu đang quan sát những người này giao lưu lúc liền lòng có sở ngộ, cuối liên tục đột phá, thậm chí trực tiếp đột phá tới tạo hóa cảnh cũng có thể. Càng là như vậy, mỗi một lần hâm mộ tiếng tăm mà đến người thì càng nhiều. Mà cử hành giao lưu chủ nhà liền kiếm càng nhiều. Trung quanh quảng trường, 10 thế lực lớn chia làm 10 cái bất đồng phương hướng ngồi. Mộ Dung Vũ mới vừa tới được Đông Phương gia bên này liền từ hai bên cảm nhận được từng đạo hung tợn ánh mắt. Mặt khác nhìn chung quanh một chút, không khỏi thấy buồn cười. Không biết là Kim Diễm Bảo cố ý an bài còn là đúng dịp, Đông Phương gia hai bên theo thứ tự là Kinh Lôi Tốc cùng Dương Viêm Giáo. Hai cái này thế lực thế nhưng bị Mộ Dung Vũ đánh nhau vẻ mặt, bởi vậy có thể nào đối Đông Phương gia có sắc mặt tốt. Đối với lần này, người của Đông Phương gia đều dùng hơn nữa ánh mắt hung ác trở về đã qua. Có bản lãnh tới khiêu chiến Mộ Dung Vũ đồng thời đánh bại mặt khác a. Hiện tại người của Đông Phương gia đối Mộ Dung Vũ đã tâm phục khẩu phục. Người nào nếu là dám nói Mộ Dung Vũ một câu nói, bọn người kia khẳng định sẽ luôn khởi nắm tay xông lên cùng đối phương lý luận. Ai bảo Mộ Dung Vũ là Đông Phương gia vũ quang cảnh đệ nhất nhân đây? Chính là bọn hắn tôn kính đại sư huyên. Kỳ thực, mấy ngày này Đông Phương gia liền có không ít đệ tử nhiều cho Mộ Dung Vũ chịu đòn nhận tội, biểu thị trước đây có mắt như mù. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đều tương đối lớn lượng biểu thì hết thảy đều là lịch sử, mặt khác cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Trên thực tế, mặt khác thật đúng là không có để ở trong lòng. Không có gì ngoài 10 thế lực lớn ở ngoài, sân rộng ngay phía trước còn có một cái to lớn đài cao. Mà 10 thế lực lớn thủ lĩnh lúc này đều phân biệt ngồi ở trên đài cao. Đợi đến 10 thế lực lớn người đến đông đủ lúc, chủ nhà Kim Diễm Bảo bảo chủ liền lên tiếng. Đơn giản hay cảm tạ mọi người tới tham gia giao lưu, đồng thời nói một ít bị tái chú ý hạng mục công việc chờ một chút. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ căn bản không quan tâm, duy chỉ có tại đối phương nói đến quy tắc tranh tài lúc mặt khác mới lưu ý đứng lên. tranh tài quy tắc tương đương giản đơn, đó chính là một vạn người tương hỗ giúp thăm, từng đôi chém giết. Mỗi đánh bại đối phương một người, như vậy sẽ gặp tấn cấp được vòng kế tiếp khinh bỉ. Cuối quyết thắng ra quán quân. Đó là một người thi đấu quán quân, đoàn đội thi đấu tại cá nhân thi đấu lúc lại tiếp tục khinh bỉ. Lời thừa nói sau khi nói xong tỉ thí liền bắt đầu rồi. Đón liền bắt đầu rồi rút thăm. Mỗi một lần có 100 người chém giết, nói cách khác tại bên trong quảng trường có 50 lôi đài. Trên quảng trường vốn là không có lôi đài, thế nhưng đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói ngưng tụ ra 50 lôi đài có bao nhiêu nan. Kim Diễm bảo cao cấp các trưởng lão lập tức xuất thủ, nhất thời từng cách một lôi đài liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lập tức, 10 thế lực lớn thủ lĩnh, 10 cái tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại đồng thời xuất thủ tại những lôi đài này trên tăng thêm cấm chế. Lấy lực lượng của bọn họ, bất luận trên lôi đài chiến đấu mạnh biết bao liệt đều không thể nổ nát bọn họ cấm chế. Tại phòng ngừa ngộ thương bên ngoài người xem đồng thời cũng phòng ngừa người bên ngoài đối trên lôi đài người âm thầm xuất thủ có lẽ âm thầm bang trợ. Vòng thứ nhất, Đông Phương Gia Mộ Dung Vũ đối Kinh Lôi Tốc Trần Lỗi. Kim Diễm Bảo Nhâm Mẫn đánh với Kim Diễm Bảo Trần Hoành. Theo Kim Diễm Bảo một cách trưởng lão thanh âm vang lên từng cách một bị niệm được tên người không ngừng nhảy lên lôi đài. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vòng thứ nhất liền xuất chiến. Nghe tới Mộ Dung Vũ thanh âm của lúc đoàn người liền sôi trào lên. Thật sự là Mộ Dung Vũ lúc trước bày ra thực lực quá cường đại, đã sớm tại 10 thế lực lớn giữa trung tâm lưu truyền ra. Về phần hai Kim Diễm Bảo đệ tử vòng thứ nhất liền tự giết lẫn nhau, khán giả nhưng thật ra không có có bất kỳ kỳ quái. Loại chuyện này vẫn luôn có phát sinh, đồng nhất cái thế lực bên trong đệ tử gặp nhau là chuyện sớm hay muộn. Mộ Dung Vũ mỉm cười bước ra một bước thân hình thoát một cách trong lúc đó cũng đã vào trên lôi đài. Bá! Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện, liền có thật nhiều ánh mắt vào trên người của hắn. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tạo liền đã thành thói quen. Là vàng tổng hội phát quang, mà mặt khác như thế một cái hàm kim lượng 10 phần vàng đến chỗ nào đều hội phát sinh so với Thái Dương còn muốn tia sáng chói mắt. Sưu! Mộ Dung Vũ đối thủ cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ tự nhiên chuyên gia so sánh với Trần Lỗi liền có chút sợ hãi rụt rè. Hiển nhiên rất không có thói quen trường hợp này. Tâm lý tố chất không quá quan a, Mộ Dung Vũ lắc đầu. Mộ Dung Vũ, ngươi chuẩn bị cho tốt không có? Ta muốn xuất thủ. Trần Lỗi thần tình khẩn trương nhìn Mộ Dung Vũ. Ngay cả giọng nói đều có điểm run. Được rồi, đến đây đi. Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu ý bảo Trần Lỗi công kích trước. Rống. Trần Lỗi hét lớn một tiếng tựa hồ muốn cho mình động viên tinh thần. Sau đó mặt khác liền bảo phát ra công kích mạnh nhất quay Mộ Dung Vũ liền đánh ra. Chỉ là trong quá trình này mặt khác vẫn như cũ vẻ mặt vẻ khẩn trương. Thậm chí trong mắt hắn vẻ sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Rất rõ ràng người này biết Mộ Dung Vũ thực lực, biết mình không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ, nhưng vội vã có chút áp lực, nhưng vẫn là rất dũng mãnh liền xuất thủ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, một chưởng liền vỗ ra. Đối với loại này cấp bậc đối thủ, mặt khác căn bản không tưởng lãng phí thời gian. Mắt thấy song phương công kích sẽ đánh vào một khối. Nhưng vào lúc này, Trần Lỗi cặp mắt chợt bạo bắn ra lưỡng đạo đáng sợ hàn mang. Đồng thời, trong quá trình này trong tay hắn thay đổi xuất hiện một đạo hàn quang. Đây là một lần lóe ra quang truy thủ, lục quang lóe ra, rất rõ ràng đây là một lần thối chất đột nguyên khí. Một cổ cảm giác nguy hiểm chợt từ trên người Trần Lỗi bạo xạ mà. Vào giờ khắc này, Trần Lỗi vẻ mặt đi đâu còn có sợ hãi, vẻ khẩn trương. Có chỉ là dữ tợn, thâm độc. Bởi vì Trần Lỗi công kích vốn là đã tiếp cận Mộ Dung Vũ. Lúc thối chất độc truy thủ xuất hiện lúc điện quang thạch hỏa trong lúc đó liền muốn đâm vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đê tiện. Quanh mình nhìn thấy một màn này người cũng không nhịn được hát mắng lên. Mặc dù là Kinh Lôi Cốc đệ tử cũng không nhịn được sắc mặt đỏ lên. Này Trần Lỗi đê tiện thả thâm độc. nơi đó có thế lực lớn đệ tử phong phạm. Ngươi có khả năng càng đê tiện càng thâm độc, nhưng cũng không cần tại trước mắt bao người như vậy á. Đây không phải là bị người khinh bỉ thì. Kinh Lôi Cốc danh vọng đều bị mặt khác bại phôi. Trần Lỗi trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, mặt khác mới mặc kệ hắn thủ đoạn này có hay không đê tiện, thâm độc. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ chém giết, mặt khác liền nổi danh. Thậm chí còn hội vì vậy mà song môn phái coi trọng. Chỉ cần truy thủ thứ trên Mộ Dung Vũ, đừng nói Mộ Dung Vũ chỉ là một vũ quang cảnh tu sĩ coi như là tạo hóa cảnh cấp bậc cường giả đô hội bị bỏ mình. Chỉ là, sau một khắc, mặt khác biểu hiện trên mặt liền ngưng trệ. Bởi vì một cái bàn tay không biết lúc nào xuất hiện, lao lao bắt được tay hắn chỉ truy thủ tay của cổ tay. Một cổ lực mạnh tác dụng tại trên tay hắn, khiến bàn tay của hắn dừng lại ở tại trong hư không. Mà truy thủ mũi nhọn còn lại là đã đâm rách Mộ Dung Vũ xiêm y. Chỉ thiếu chút xíu nữa có thể đâm rách Mộ Dung Vũ ra. Một mai ra bị đâm phá, Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không có nữa bây giờ cơ hội. Ngu ngốc, ngươi nghĩ ta thật trong buổi họp lúc. Mộ Dung Vũ ánh mắt khinh thường tại Trần Lỗi bên tai vang lên. Theo Trần Lỗi bước trên lôi đài một khắc kia trở đi, Mộ Dung Vũ cũng đã có đề phòng. Có thể tới nơi này người không phải là tâm tính kiên nghị hạng người. Nào mới có thể đối mặt với ánh mắt của mọi người liền khẩn trương thành cái dạng này. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền kết luận đối phương nhất định là giả bộ, khẳng định có âm mưu gì. Bởi vì hắn liền phòng bị lên. Trên thực tế, thì là mặt khác không phòng bị, Trần Lỗi cũng không có khả năng thực hiện được. Bởi vì Mộ Dung Vũ thực lực cùng Trần Lỗi chênh lệch quá xa. Độc này cũng không sai đi. Không bằng ngươi đi thử một chút. Mộ Dung Vũ truyền âm cười lạnh, sau đó mặt khác bàn tay to vừa chợt, Trần Lỗi cầm trong tay truy thủ tay của liền chợt bắn ra, sau đó trực tiếp đâm vào Trần Lỗi tay của giữa trung tâm. A! Truy thủ vừa đâm vào Trần Lỗi trong cơ thể, Trần Lỗi sắc mặt của trong nháy mắt liền trắng bệch. Từng đạo đậu tương vậy lớn nhỏ giọt mồ hôi thay đổi không ngừng theo mặt khác trên trán toát ra. Mà Trần Lỗi cả người còn lại là phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trực tiếp trên mặt đất liền lăn lộn. Mộ Dung Vũ thần tình lạnh lùng nhìn trên mặt đất lăn Trần Lỗi trong mắt xẹp qua một cái hàn mang. Nếu không phải tại trên lôi đài, mặt khác đã sớm một quyền âm tử cái này đê tiện thâm độc tiểu nhân. Sự tình chuyển ngoặt quá nhanh, nhanh người chung quanh hoàn không có phản ứng nhiều. Đợi đến bọn họ phản ứng kịp lúc, Trần Lỗi tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ. Không phải là mặt khác đã giải độc, mà là đã bỏ mình. Linh hồn kịch độc. Mộ Dung Vũ phát hiện, Trần Lỗi linh hồn đã bị lục sắc độc dược cho ăn mòn sạch sẽ. Mà đây chỉ là trong vòng mấy cái hít thở thời gian mà thôi. Có thể nghĩ kịch độc có bao nhiêu thì kinh khủng. Mộ Dung Vũ thắng. Mộ Dung Vũ chỗ lôi đài tài phán không hề tình cảm thanh âm của vang lên. Tại quá trình này giữa trung tâm, mặt khác cũng đối Trần Lỗi thi lấy viện thủ, một là thời gian thiếu còn có hay, mặt khác đối Trần Lỗi cũng tương đối đáng ghét, thì là có đầy đủ thời gian, mặt khác cũng sẽ không cứu viện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không bị thương chút nào lui xuống lôi đài, đại bộ phận người cũng không nhịn được thở dài một hơi. Mà Kinh Lôi Cốc phương diện còn lại là trầm mặc không ngớt, từng cái một đều sử dụng ánh mắt cừu hận nhìn Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Trần Lỗi là chết chưa hết tội, nhưng dù sao cũng là chết ở Mộ Dung Vũ trên người, mà Trần Lỗi thủy chung là Kinh Lôi Cốc người. Bởi vậy bọn họ tự nhiên oán hận dẫn đến Trần Lỗi tử vong Mộ Dung Vũ. U